động rất thông minh đúng mật thầy. Trong bóng đêm đã dãy kịp cái bút máy có mực vào những kẻ ông non ngứa nọc chăm qua rửa. Để rồi sáng hôm sau đã tìm ra đích thủ phạm là hai chú dê con buồn sừng thích hút dầu thưa. Nhưng câu chuyện sốt dẻo được gom chú ý nhất là cô Yến Cổ Am. Nghe đâu cô là gái của làng Cổ Am Bắc Ninh. Cô này có đôi mắt một mí và một chiếc má lõm đồng tiền. Đặc biệt, cô có một cơ thể rất nảy nở của tuổi trăng gần tròn. Rất năng động và tháo vát. Vì vậy, không những cô là toán trưởng của một toán 32 người, cô còn là tự giác của trường nữa. Toán của cô trồng chè và hái chè. Bên khu con trai có bốn cậu choai choai chơi một băng với nhau là Minh Cò, Đạt Chọc, Hổ Mưu. Còn một cậu nữa quên tên, tuổi từ 15 đến 17. Chả biết cô Yến Cổ Am hẹn hò, dụ dỗ làm sao đó, bốn cậu quyết tâm đi theo tiếng gọi của đò đưa, để cho cô Yến dẫn lên một ngọn đồi quan có một căn hầm tăng xê bỏ phế từ thời chống Pháp. Vì cô Yến là tự giác nên đã lén mang được chăn chiếu và một vài thứ đồ dùng tối thiểu cho các cậu ở một nơi cách xa trường đến gần 2 cây số. Thỉnh thoảng đôi ngày, có khi một ngày, cô Yến lại mò lên vừa tiếp tế thức ăn vừa cùng các cậu thượng đài giao đấu. Thời gian cứ thế trôi đi. Trong trường cũng như ban giám đốc đều nghĩ rằng các cậu đã biến về miền xuôi rồi, cho nên cũng chỉ ra lệnh tầm nã thường lệ, vì cả nước đang có chiến tranh chống Mỹ. Câu chuyện bốn thanh niên trốn trại dần dần chìm vào quên lãng của thời gian đến nay đã hơn 3 tháng. Trên Dũng là một hạ sĩ công an võ trang 25 tuổi, tuy đã có vợ một con ở quê nhà miền Thanh Nghệ, nhưng y làm công tác ở nơi núi rừng heo hút, đêm ngày chỉ nghe tiếng gió ngàn rên rỉ. Lòng y càng trĩu nặng những lúc gió mưa và những buổi tối trời. Trong những xê dịch quan hệ của cuộc sống ở trường tù này, đã nhiều lần y nhìn thấy Yến Cổ Am mơn mởn đào tơ. Đêm ngày y dệt chiếc lưới tình, mong bủa được con chim yến làng Cổ Am. Bản tính phóng đãng của con mồi như vậy, nên lưới của y chả cần dệt xong thì con mồi đã ngoan ngoãn chui về vòng tay của y. Rồi từ đó, cô gái Cổ Am 17 không phải chỉ bẻ gãy một sừng trâu, mà những 4 năm đến đường đi phải rẽ 3-4 ngã. Tên Dũng đã đu đưa nhiều lần trên ngọn cây sầu đông với cô Yến. Y thấy cô Yến có những thời gian và những hướng đi bất thường, nên y lập tâm theo dõi. Và một ngày đẹp trời có nhiều mây bay gió thổi, Tên Dũng đã theo rình và bắt tại trận 4 cậu dơi non. Tuy cậu nào cũng chỉ còn da bọc xương với những đôi mắt thất thần trắng hiếu, vậy mà vẫn hăm hở lần lượt thay phiên nhau ấy với cô gái Bắc Ninh. Thật là chẳng sai, mỏi gối chùng chân vẫn muốn trèo đồi. Thế vậy, y giận quá. Nếu anh chàng Dũng chịu suy xét hiểu chuyện đời là như vậy, thì cứ ngậm miệng tiến bước trên con đường đang đi như cũ. Có thể vì dỗ giận nên mất khôn. Nhưng có lẽ y tưởng phát hiện được 4 tên vượt ngục này, vai y sẽ thêm được 1 sao nữa, và đảng cũng sẽ tín nhiệm y thêm, nên y đã cấp tốc về báo cáo với ban giám đốc. Thế là cả một tổ chim lớn trên đồi quan bị bắt gọn. 4 chú ông non đã phải vừa đi vừa bò về trại. Cuối cùng câu chuyện vỡ banh ra hết. Anh chàng Dũng võ trang có công đã phát hiện được ra tổ chim, nên chỉ bị lột lon cho về nhà đuổi gà cho vợ. Đến đây câu chuyện của cô Yến Cổ Am vẫn chưa hết. Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Gôm được lệnh ở lại trại để gặp cán bộ. Đến trưa chúng tôi đi làm về thì được biết Gôm đã bị đi kỷ luật rồi. Chúng tôi chưa dám kết luận gì sao. Tuy vậy Bùi Tâm Đồng vẫn nói đùa. Chắc ban giám thị gửi Gôm vào nhà kỷ luật, gặp lộc hủi để tìm hiểu thêm về cuộc tình giữa Hồng Đào và Lộc Hủy. Hơn một tuần sau, Gôm ôm chăn chiếu trở về buồng, mặt buồn rười rượi, nói nhỏ với tôi. Ồ, cha mẹ nó, chắc thằng Phi tổ tôi chứ không ai. Ban giám thị kết tội tôi là làm ảnh hưởng đến tinh thần lao động của trại viên. Tôi đùa, cũng nói nhỏ với Gôm. Họ kết tội như vậy quá không sai. Mấy đêm nay, tôi vẫn còn mơ màng về câu chuyện của cô Yến, cô Am đó. Cứ khắc khoải mái, giấc ngủ đâu có yên. Mặt Gôm còn mệt và xanh tái, vậy mà miệng vẫn toét ra cười. Mẹ, hơn một tuần để chân trong cùng, tôi càng giận thấu xương cô gái làng cổ Am này. Sau này nếu tôi gặp một cô gái tên Yến nào khác, tôi sẽ chạy xa ra xa. Tôi đã biết tổng anh chàng Gôm này rồi. Thấy gái như người khác nước thấy quả mơ. Nhưng bác Tiến ngồi bên cạnh đang ngạc nhiên quay lại hỏi Gôm. À, mình không thích người ta thì thôi, chứ việc gì mà phải chạy. Như vũ sạch cái buồn vừa đi kỷ luật về, Gôm đã đoan đã. Cháu chạy ra xa để lấy chớn, để lao vào cho mạnh hơn bác ạ. Đúng là cái nết cho kỷ luật, chết cũng không chừa. Hôm nay Toán Hai đi lao động ở láng mộc thủ công viện. Vừa vào đến cổng trại đã nghe thấy tiếng loa hoang hoang, làm cho mặt ai cũng tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn thái độ phấn chấn của mọi người, vừa đi về buồng tôi vừa suy nghĩ. Tâm lý của người thật cũng kỳ lạ. Trước đây tiếng loa cứ nheo nhéo suốt ngày đêm thì ai cũng đau đầu nhức óc, chửi nó là con mẹ chửi thuê đầu đường xó chợ. Vậy mà bản đi không có nó lại tắt mắt lại mong. Lòng của người thật cũng khó mà chịu. Từ mấy ngày trước, có mấy người thợ điện của trại vào mắc hệ thống dây và loa cho các buộc. Nhớ đến Phạm Thành Dân, tôi hỏi thăm mấy anh thợ điện. Khi nghe tôi hỏi, mặt anh nào cũng ngơ ngác. Rồi như chợt nhớ ra, một anh đã trả lời lấp lửng. Hình như Phan Thành Dân đã được chuyển về Hà Nội gần một năm rồi. Chúng tôi là những người mới nên không biết rõ. Thấy họ không biết gì hơn, tôi không hỏi nữa. Lòng tôi cũng thấy vui vui vì đường đi của dân càng ngày càng rộng mở. Thảo nào mà chúng mắt đài mắt dây rối rít cả lên. Dù chúng tôi chẳng còn lạ quá gì nữa, vậy mà vẫn phải nói. Hễ khi nào chúng bắt tù nghe đài đọc báo là tình hình có lợi cho chúng. Còn khi nào đài hư, báo bị nghẽn đường vân vân là phải hiểu chúng đang bị khốn đốn, tình hình đang bất lợi cho chúng. Đài cứ ra rã sáng trưa chiều tối, chúng chửi bới Nixon là con diều hâu. Về hội nghị Paris, chúng chửi Nixon và Thiệu ngu xuẩn và ngoan cố. Chúng sẽ tăng cường sức mạnh để đè bẹp sự ngoan cố thực dân của Mỹ, v.v. Nhân dân thế giới đang sôi nổi ủng hộ chúng. Nhân dân Mỹ phản chiến chống chính phủ Mỹ. Đặc biệt nhất, chúng làm rùm beng nhất là một chiến dịch to lớn quy mô chào mừng hội nghị nhân dân Đông Dương ba nước Việt, Miên, Lào. Anh chàng Sihanouk đã bạc đầu ra rồi, mà vẫn hí hửng nhai cứt gà sáp của Cộng sản. Tôi vẫn hiểu rằng trước đây, bây giờ và sau này, còn nhiều người to đầu tài ba nữa mà vẫn nhai cứt gà sáp của Cộng sản, huống gì Sihanouk. Cái điều đáng nói là người nào tỉnh sớm và người nào tỉnh muộn mà thôi. Nhưng hầu hết hoặc đại đa số, khi còn khẩu súng trong tay, khi còn nhiều của cải sức mạnh đầy đủ, khi còn phây phây nhởn nhơ ở một nước tự do thì không bao giờ tỉnh. Lúc đó ai cũng nhìn thấy Cộng sản là một người đạo mạo hiền từ, yêu chuộng hòa bình trên hết, chỉ chiến đấu cho công bằng và tình người. Chỉ khi nào ai đó không còn những cái ưu thế ở trên, bây giờ mới nhìn thấy bộ mặt thực của Cộng sản là một con quỷ có ngà. Bạn còn võ khí trong tay, bạn có thể bắn chết nó, thì hãy tin chắc chắn không bao giờ Cộng sản làm mất lòng bạn. Chúng sẽ tìm mọi cách ve vãn, nào là hòa bình, tình người, hữu nghị. Làm sao cho bạn lỏng tay súng, thậm chí cất súng bẻ súng đi. Lúc đó bạn sẽ bắt đầu hiểu Cộng sản. Mà mỗi khi hiểu thì thường thường đã muộn. Sáng hôm nay, nhìn tấm ảnh to tướng ngay ở trang nhất tờ báo Nhân Dân, thấy Sihanouk và vợ bà Hoàng Monique mặt hớn hở tươi như hoa đứng bên cạnh Tôn Đức Thắng và Phạm Văn Đồng. Tôi cầm tờ báo trầm ngâm, nhìn tấm hình, dòng tư tưởng của tôi cứ trào lên dưới đầy. Tôi đặt giả thuyết, những người này đang hớn hở ca tụng nhau đây. Nhưng nếu Sihanouk và Monique được toàn quyền quyết định số phận của Tôm và Đồng, tôi tin chắc rằng họ chỉ muốn Thắng và Đồng làm bạn, sống thân thiện hòa bình. Ngược lại, nếu Thắng và Đồng được toàn quyền quyết định số phận của vợ chồng ông Hoàng Sihanouk, chắc chắn đôi vợ chồng này phải đi cải tạo mỗi người mỗi nơi. Vì mục tiêu của Cộng sản là tiêu diệt các tư tưởng, mọi quan điểm không là Cộng sản, tức là phi vô sản, nhất là tư tưởng phong kiến, muốn cởi cổ nhiều người của mấy ông hoàng bà chúa này. Khác nhau một trời một vực như vậy đấy. Sihanouk có hiểu như thế không? Khi Cộng sản cần ai thì chúng nâng người đó lên tận mây xanh. Sihanouk đến Hà Nội, chúng đón rước như một ông thánh. Chúng trải nhung dọc đường phố trước chủ tịch phủ để Sihanouk đi. Đài loa ngày đêm ra rã ca bài hát Nhân dân Đông Dương, mà chúng bốc thơm rằng đây là nhạc và lời của Thái tử Sihanouk. Chúng ta dịch sang Việt ngữ. Cả nước ngoài xã hội cũng như trong tù, mọi người phải tập hát thuộc như bài ca giải phóng miền Nam. Mỗi toán đi lao động đều cử một người biết nhạc ở lại trại để cán bộ văn nghệ trại phổ biến và tập cho hát ở hội trường. Tối về anh đó lại dạy cho toàn thể toán của mình. Chuyện hát sướng ở trong tù của Cộng sản là thường xuyên. Đây là một nỗi ấm ức khổ tâm của nhiều người. Ai cũng thấy, chúng nó đang bắt mình, giam mình ở trong tù. Chúng coi mình là kẻ tử thù đối kháng, mà chúng vẫn tuyên bố công khai là phải tiêu diệt. Vậy mà hàng ngày phải ngồi ca vang những bài hát ca tụng Đảng và Bác, mạt sát chửi bới chính ngay mình. Nếu ai chỉ cần có ý thức một chút thôi cũng thấy ngượng mồm. Chính vì cái quái oăm ngược xuôi trong lòng như thế, nên nhiều người mỗi khi phải hát tập thể, ngồi cứ cúi gằm mặt xuống không chịu hát. Nhưng rồi đâu có yên được. Tên cán bộ phụ trách đứng nhìn quan sát từng người và bị chỉ đích danh như Lê Liễu, Quốc Anh, Bác Tiến đã bị chúng nạt nộ, hạch hoại, quy cho là còn tư tưởng phản kháng ở trong máu, trong xương. Cho nên bất kỳ ai, dù không hát cũng phải há mồm nhóp nhép như mọi người mới yên. Nhưng phải thừa nhận, cái phương pháp bắt người ta hát mãi một bài, trên loa, trên đài, mọi người chung quanh đều hát, cứ nghe đi nghe lại cái bản hát đó, lời ca, ý nhạc, nó ngấm, nó luồn, nó lách vào trong lòng mình lúc nào không hay. Tôi phản ứng từ ý thức dứt khoát không bao giờ chịu hát hay học những bài ca chó chết đó. Nếu chúng nó không bắt tôi phải đứng hát một mình hay hai người, mà lại chả bao giờ có cái cảnh một hay hai người hát, vì tôi có phải làm văn nghệ đâu. Cho nên hầu như rất ít khi tôi hát những bài ca đó thành lời. Thế mà sau này tôi thuộc đến gần chục bài hát của Cộng sản, để đến nỗi ở một lúc nào đó, mỗi khi thấy lòng dịu dợi bâng khuâng, miệng bộc phát lên mấy lời ca ông ổng, thì lại là lời ca tiếng nhạc của Cộng sản. Đã rất nhiều lần, khi óc tôi đang nghĩ một chuyện khác của cuộc đời, tự nhiên tôi hứng tình hát vang một lời ca trong một bản nhạc nào đó. Dần dần hát đến chỗ diệt đế quốc Mỹ, diệt lũ tài sản bán nước, hoặc lại Hồ Chí Minh muôn năm, thì óc tôi mới chợt tỉnh. Tôi vỗ bẻ quẹo sang một điệu nhạc lời ca của miền Nam thân yêu. Tôi vẫn bị vấp như vậy nhiều lần. Thế mới kinh khủng chứ. Ngay như bài ca Nhân dân Đông Dương, sau đến hơn 20 năm mà tôi vẫn còn có thể nhớ ra được một đoạn. Ta hát bài ca Đi lên chúng ta bên nhau Việt Lào Khmer anh em, cùng chung dòng sông Mekong đắp xây mối tình, kết đoàn chống kẻ thù chung. Hôm nay đánh Mỹ sát vai cùng nhau đấu tranh, ta nguyện đồng tâm gìn giữ núi sông, chung xây hòa bình, giữ gìn đất nước chúng ta sáng tươi dưới trời tự do. Nó dễ thuộc, dễ nhớ mãi không quên như bài Giải phóng miền Nam của chúng ta vậy. Bài Giải phóng này do Huỳnh Minh Siên, mà Siên lại là Lưu Hữu Phước, tác giả bài Tiếng gọi sinh viên, sau được đổi thành bài quốc ca kính yêu của chúng ta. Bởi vậy tôi tin rằng bài Nhân dân Đông Dương là của Lưu Hữu Phước, rồi Cộng sản gán cho Sihanouk, vừa để đề cao bốc thơm lấy lòng y, lại vừa có ý nghĩa chánh trị nữa. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Vinh danh người nhái. Thank you. chuyển ra trại này do những kéo lôi của nhiều khía cạnh trong cuộc sống tù. Tôi chưa hề nghỉ một ngày bệnh nào. Giả lại hôm qua, nhờ ông Tụ, tôi đã mượn được cuốn Tư Bản Luận của Marx, cho nên sáng nay tôi quyết định xin nghỉ ốm một ngày để đọc cho đã. Vấn đề nghỉ ốm này ở trong toán cũng thật là tế nhị. Do cái tỷ lệ 2% quái ác chẳng biết có từ bao giờ, vì thế toán nào hàng ngày cũng chỉ được nghỉ từ 1 đến 2 người là cùng. Bởi vậy, phải biết nhìn nhau mà xin nghỉ ốm. Trừ những người bị ốm nặng đặc biệt không kể, hoặc những tai nạn đột xuất, cho nên cứ trung bình 1,5 tháng nghỉ một lần là biết điều. Anh nghỉ rồi còn cho người khác nghỉ nữa chứ. Anh nghỉ hôm nay rồi, mai lại xin nghỉ nữa thì ngay y tá trại cũng không cho anh nghỉ rồi, huống chi còn ở toán nữa. Anh muốn nghỉ bệnh ngay lúc cảng báo thức 5 giờ, phải đến chỗ toán trưởng báo cáo xin ghi tên vào sổ khám bệnh. Người xin ghi tên thường phải báo cáo to để cả buồng cùng nghe, để người khác định nghỉ thì tự thôi để ngày khác. Sau đó, người xin nghỉ nhờ người khác đặt sổ hay bác lấy bữa sáng giùm, rồi cầm cuốn sổ có toán trưởng đã ghi tên mình, chờ cán bộ vào điểm xong, học tóc chạy xuống phòng y tá ở dưới khu nhà bếp để đặt sổ lấy chỗ, đợi cho tới khi y tá gọi tên toán mình vào khám bệnh. Nếu như vì lý do nào đó y tế không cho nghỉ thì vội vàng về mà ăn sáng, còn xếp hàng theo toán đi lao động. Cuộc đời mà, bất cứ ở đâu cũng vậy. Nguyên tắc là như thế, nhưng nó vẫn có luật trừ. Chẳng bao giờ có sự công bằng theo đúng nghĩa cả. Vẫn có cái cảnh người thì ăn không hết, người lần không ra. Khi tôi cầm cuốn sổ, chạy xuống tới phòng y tế, thì đã có hàng 30-40 người ở mảnh sân con xếp hàng đang chờ sát cạnh phòng y tế. Hình sự lẫn chánh trị, kẻ đứng người ngồi, người khoác chăn, người quấn áo. Sau khi tôi đặt sổ xong, cũng ra tìm một chỗ ngồi chờ. Tôi đang lơ đãng đưa mắt nhìn những hàng cây trên chõm đồi phía bên kia vẫn còn rút đầu vào đám sương sớm, thì tiếng quát tháo trong phòng y tế làm tôi tiến lại nhìn ra. Một bác già, hình như ở toán 6 bên khu chánh trị, đang nhăn nhó nặng nề với y xin cho nghỉ vì bác bị đi ỉa chảy suốt đêm qua. Tiếng thái đành đành. Tôi nói không được là không được. Đây chỉ là xáo trộn của bộ tiêu hóa. Về uống ít nước đi là khỏi. Bác già cầm cuốn sổ đi ra, mặt nhăn như bị. Là một cậu hình sự chừng 21-22 tuổi. Hai chân lều khều như chân con hạt. Khoác chiếc chăn rách, cứ bian dĩ y cho nghỉ vì cậu ta bị sốt ở đêm qua. Tiếng thái gắt gỏng. Cập nhiệt không lên, về đi làm. Đến lượt toán 2, tôi tiến vào. Thái ngẩng lên thấy tôi, đã vồn vã thăm hỏi. Khi biết tôi không có bệnh gì mà chỉ mệt, muốn xin nghỉ một ngày, y đoan đã bắt tay, bảo tôi về nhà nghỉ đi. Khi tôi ra tới cửa buồng, y còn ghé tai nói nhỏ. Nếu mai anh còn mệt, muốn nghỉ nữa thì cứ ghi tên vào sổ bệnh, mà không cần phải xuống nữa nhé. Tôi cảm ơn và chào y ra về. Dòng liên tưởng của tôi cứ cuộn vào trong óc. Hẳn rằng Thái chưa quên được trận tôi đánh tinh tân trật tự ở trại E và thái độ của Hoàng Thanh đối xử với tôi. Một tiếng thở dài mà tôi cố nén lại cứ rỉ dần ra. Đời là thế. Người ta làm cách mạng, người ta đi chiến đấu để đòi hỏi sự công bằng cho xã hội. Nhưng người ta lại không làm cách mạng, không chiến đấu với sự bất công ngay trong lòng của chính mỗi người. Bởi vậy, sự bất công trong xã hội loài người cứ còn tồn tại mãi mãi. Mặc dầu rồi đây còn nhiều thế hệ khác sẽ vẫn còn chiến đấu với sự bất công của con người. Toán đã đi lao động rồi, trại vắng teo, mỗi buồng chỉ còn lèo khoèo mấy người mệt mình. Tôi ngồi đọc sách một lúc mỏi cả mắt, đang định ra sân làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi người, thì mắt tôi chợt nhìn xuống sàn dưới phía đối diện, thấy một anh ngồi thụt mãi vào trong góc sàn. Anh ngồi xổm quấn chặt cái chăn, chỉ thò ra cái đầu và hai con mắt. Mắt anh cũng đang ngước nhìn tôi đăm đăm, ánh lên niềm vui chào đón, trong khi tôi cũng tươi nét mặt nhìn. để đáp lại nhã ý của anh, lòng tôi vẫn bàng bạc ngạc nhiên. Anh là một trong bốn người nhái mới đến trại. Anh cũng ở toán 2. Sáng nay rõ ràng không thấy anh xuống y tế khám bệnh mà. Tuy trong lòng tôi hơi băn khoăn nhưng chưa tiện hỏi. Tôi trèo xuống, ghé sang chỗ anh đon đã. Anh có biết hút thuốc lào không? Anh mở chăn, xoay hẳn người ra, niềm nở. Có, hút kỹ ấy chứ. Nhìn hai cái đầu gối của anh ngồi cao gần chấm tay anh. Anh mặc mỗi chiếc quần đùi do quần dài cũ của trại xé ra nên gấu quần lồm xồm lua tua. Thảo nào anh phải quấn chăn. Ngay từ những phút ban đầu, chả hiểu sao tôi cảm thấy rất mến anh. Và hình như anh cũng dành cho tôi lòng thiện cảm đặc biệt. Nghe giọng nói của anh hơi một chút cợn. Để rồi khi biết tên anh là Lầu Chí Chăn, người Nùng. Tôi lại hân hoan ca tụng giọng nói tiếng Kinh quá sỏi của anh. Còn một điều nữa, anh có một người mẹ già hiện đang sống ở vùng Cây Gia Xà, Chợ Lớn. Người mẹ đó vẫn ngày đêm mỏi mòn ngóng chờ người con trai đã đi phương trời nào, mất tâm, cũng tương tự giống như tình cảnh mẹ của tôi. Sau về câu thăm hỏi, tôi đã hiểu. Hai ngày trước anh bị đi kiết ra máu, đêm qua mới cầm. Vì vậy y tá cho anh nghỉ thêm một ngày hôm nay nữa cho đỡ mệt. Chính vì thế nên tôi đã không gặp anh cùng xuống khám bệnh sáng hôm nay. Rất lạ lùng là chỉ hơn một giờ sau chúng tôi đã thân nhau ngay. Cả ngày hôm ấy tôi đã chả đọc được tí sách nào. Tôi trèo xuống sàn dưới, hai anh em nằm đắp chăn chung trao hỏi chuyện cuộc đời. Từ vài câu han hỏi lúc chăn bị bắt, câu chuyện cứ gợi dần trí tò mò của tôi. Cuối cùng không dằn được lòng, tôi đã đề nghị Chăn hãy tường thuật lại từ lúc bắt đầu vào ngành biệt hải cho tới khi bị bắt. Do lòng thiện cảm đã có sẵn với tôi, phần khác có lẽ cũng muốn cởi mở một mảnh đời cho một người đang háo hức chăm chú lắng nghe. Vì vậy, sơ lược, Chăn đã kể lại đời Chăn như sau. Là một người dân tộc thiểu số, nhưng cũng là người Việt. Tuy gia đình anh vẫn dùng tiếng Quảng Đông là chính, quan điểm của Chăn, đây cũng là quê hương tổ quốc của Chăn. Chính vì thế, khi có một chút trí khôn hiểu biết, anh đã xin vào một trường Kinh để học chữ quốc ngữ. Cũng do học ở trường Việt nên Chăn quen biết rất nhiều bạn bè người Kinh. Ngay từ lúc còn 9-10 tuổi, từ đây là lời tâm sự của Chăn. Tôi có một ông chú họ trên vùng Plao. Mỗi lần ông chú xuống Chợ Lớn để thăm bố mẹ tôi, thường dẫn tôi đi chơi. Ông rất thương tôi và tôi cũng yêu kính ông như cha. Khoảng năm 1959 và một ngày Chủ nhật, đột nhiên có người con trai của ông chú từ Plao xuống báo cho biết một tin rùng rời. Bố đã bị Cộng sản đem ra phía sau nhà chặt đầu đêm hôm qua. Từ lòng mến thương người chú, một ý niệm đã hằn sâu vào bộ óc ngây thơ của tôi. Tại sao Cộng sản dã man tàn ác thế? Dù còn mơ hồ chưa rõ ràng, nhưng tôi đã thấy Cộng sản là kẻ phi nghĩa. Nếu tôi luyện được những bí kíp như những cao thủ trong chuyện chưởng, tôi sẽ đi tiêu diệt Cộng sản. Sau này càng ngày càng lớn lên, tôi nhìn thấy chung quanh có nhiều bạn bè người Kinh cũng như người Nùng xin gia nhập quân đội để đi đánh Cộng sản. Lòng tôi càng háo hức thăm hỏi đó đây. Cuối năm 1963, lúc này tôi đã 21 tuổi. Do cơ thể cường tráng, cao lớn lại rất thích bơi lội, nên tôi đã nhờ một người Kinh giới thiệu để tôi gia nhập lực lượng người nhái. Do sự nỗ lực quyết tâm của tôi vẫn kiên trì làm nhiều thủ tục theo yêu cầu, nhất là khâu khám sức khỏe. Kết quả đầu tháng 2 năm 64, tôi được tuyển chọn đưa ra Đà Nẵng để dự lớp huấn luyện. Huấn luyện gồm nhiều môn nhưng chủ yếu là tình báo và phá hoại. Theo lịch trình, thời gian sẽ học tập huấn luyện trong vòng 8 tháng. Sau đó, sẽ được huấn luyện bổ túc theo yêu cầu của mỗi chuyến công tác khác nhau. Trong thời gian huấn luyện được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 6 tuần lễ, chuyên về thể dục thể thao để thử nghiệm thể lực và sức chịu đựng dẻo dai của mỗi khóa sinh trong môi trường ở rừng núi cũng như ở biển cả. Trong 6 tuần này, có một tuần lễ cuối cùng được gọi là tuần lễ địa ngục. Phải nói rằng gần như 24/24 thời gian của một ngày không được ngủ, nghỉ ngơi. Huấn luyện viên được chia làm 3 tốp thay phiên nhau để quần thảo khóa sinh. Họ cũng được chia thành 3 ca, mỗi ca 8 giờ. Không kể ngày hay đêm, bắt khóa sinh phải liên tục chạy, nhảy, tập tành tối đa. Trong tuần lễ địa ngục này, có rất nhiều khóa sinh bị loại. Nếu khóa sinh nào vượt qua được tuần lễ gắt gao này, thì được coi như tạm đủ tiêu chuẩn để tiếp tục theo học giai đoạn 2. Tuy vậy, vẫn còn một trường hợp nữa, khóa sinh cũng sẽ bị loại. Nghĩa là khóa sinh nào đã vượt qua tuần lễ địa ngục đều phải được thử đeo bình dưỡng khí với một độ áp suất và thời gian nhất định. Nhiều người bị đau màng nhĩ nên cũng bị loại luôn. Giai đoạn 2 gồm tình báo và phá hoại. Huấn luyện viên lẫn lộn Việt và Mỹ. Trong mỗi tuần lễ dành 2 buổi cho huấn luyện viên Việt Nam chuyên về tình báo, tìm hiểu về sự tổ chức của xã hội cộng sản miền Bắc Việt Nam từ nông thôn cho tới thành thị. Nhất là về mạng lưới tổ chức bố phòng của bọn công an biên phòng dọc theo bờ biển Bắc Việt. Học cách khai thác tin tức từ một người dân thường cho đến một cán bộ nòng cốt của Cộng sản. Phần huấn luyện viên Mỹ chuyên về kỹ thuật phá hoại, bắt cóc và cấp cứu từ trong lòng đất địch. Mở đầu huấn luyện, học cách sử dụng từ súng cá nhân cho đến súng lớn 106 ly và các loại chất nổ. Học cách tự biến chế các kiểu mìn bằng chất nổ theo ý muốn để phá hoại các mục tiêu ở đất liền cũng như nằm sâu dưới nước. Huấn luyện phương pháp đột nhập, bắt cóc, bộ đội, cán bộ hay tự cấp cứu ngay trong đất của kẻ thù. Học sử dụng và bảo trì một số dụng cụ, máy móc để phục vụ công tác. Giai đoạn 3, ôn tập lại toàn bộ những điều đã được học từ đầu, phối hợp thực tập với bên lực lượng của bạn là Hải Tốc Đỉnh, gọi tắt là PTF, là một loại chiến hạm nhỏ chạy với tốc độ khá cao. Giai đoạn này, loại PTF thường xuyên công tác ở hải phận Bắc Việt. Thực tập mang bình dưỡng khí nhảy dù xuống biển theo tọa độ để lặn tới mục tiêu. Nói về thời gian và những chi tiết của từng chuyến công tác thì tôi không thể nhớ hết được. Nhưng chắc chắn là không dưới 20 chuyến công tác xâm nhập vào hải phận Bắc Việt kể từ ngày tôi gia nhập lực lượng người Nhái cho tới chuyến đi định mệnh này. Tôi sẽ kể về một vài chuyến công tác mà tôi nhớ được cho anh nghe. Cái chuyến công tác đầu tiên thì không thể nào tôi có thể quên được. Đó là vào cuối tháng 11 năm 1964. Tôi được ghép chung với 2 người nữa thành một tổ 3 người. 2 anh này là Dến và Minh. Các anh đã đi công tác nhiều lần xâm nhập bờ biển miền Bắc rồi. Ngay trong tháng 6 vừa qua, lúc chúng tôi còn đang giữ lớp huấn luyện, hai anh đã được PTF phối hợp đột nhập vào vùng bờ biển Thanh Hóa. Bất ngờ, các anh đã dùng quả lực mạnh tiêu diệt toàn bộ lực lượng dân quân gác chiếc cầu hổ, rồi đặt chất nổ phá gục chiếc cầu này. Chiếc cầu dài gần 100 mét trên quốc lộ số 1 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Chuyến công tác thành công mỹ mãn, hai anh trở về được anh em nồng nhiệt đón chào. Hôm sau trải mở tiệc mừng, chúng tôi là khóa sinh mới cũng được giữ. Vì là lần đầu nên tôi được đi với hai anh để học hỏi kinh nghiệm. Nhiệm vụ được giao cho tổ chúng tôi trong chuyến công tác này là phối hợp với PTF xâm nhập vào lãnh hải Bắc Việt, bắn phá một trạm radar nằm cạnh bờ biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An. Sau đó PTF sẽ khống chế và yểm trợ để mà chúng tôi đột nhập bắt một số thủy thủ thuộc các đội đánh cá của tỉnh Thanh Hóa đem về Nam làm tài liệu sống để khai thác một số tin tức về tình báo địa phương. Khoảng 10 giờ sáng, lúc này mặt trời đã chói chang trên khung trời Đà Nẵng. Chúng tôi gồm 2 chiếc Hải Tốc Đỉnh nổ máy rời khỏi Đà Thành. Hai chiếc tàu hình con thoi xé nước tiến ra cửa biển hướng về phía bắc. Nhìn cảnh vật hai bên bờ sông Hàn, tôi có cảm tưởng hai con tàu như hai con chó sói đang hồng hộc lướt nhanh trên mặt nước bao la để săn mũi của mình. Rạng ra đến biển khơi, giữa muôn ngàn lớp sóng bạc đầu, tôi nhìn chiếc PTF đi chéo phía bên. Trông nó như bay sát trên ngọn những lớp sóng cồn với tốc độ 30-40 dặm một giờ. Để tránh radar và tầm nhìn của địch, tàu của chúng tôi đi mãi ngoài khơi cách bờ 5-60 cây số. 11 giờ đêm ấy, như vậy chỉ sau 13 tiếng đồng hồ, tàu của chúng tôi đã tới mục tiêu. Bất ngờ, hai chiếc PTF bẻ lái tiến vào bờ. Trong đêm tối, khi còn cách dàn radar của địch 300-400 mét, quả lực của chúng tôi là những mũi súng 106 ly và 20 ly bắt đầu gạt lửa vào mục tiêu. Tuy có vài tràng đại liên bắn trả, nhưng chả thấm gì với quả lực của tàu chúng tôi. Chỉ 5 phút sau, cả một dòng lửa lớn đỏ úi sáng rực lắm. Do hai chiếc PTF kèm uy hiếp, một chiếc tàu đánh cá của địch đã chịu trận. Với những thao tác nhuần nhuyễn, chuyên môn, ba chúng tôi lao nhanh sang tàu đánh cá, trước hết võ khí và lần lượt dông hỏi về tàu của chúng tôi. Họ gồm 9 người, bao gồm cả thuyền trưởng. Để giữ an toàn tuyệt đối, chúng tôi phải trói cả 9 người lại. Trước khi rút lui, chúng tôi không quên dìm con tàu đánh cá của địch xuống đáy biển. Với thời gian chớp nhoáng, từ lúc bắt đầu nhả đạn vào dàn radar cho tới khi bắt gọn đám thủy thủ của chiếc tàu đánh cá chỉ trong vòng 20 phút. Tôi vẫn không quên được, do cái bản tánh tiểu tư sản quân tử tàu mà nhiều người trong chúng ta đều có. Khi kẻ địch bị thất thế, bị bắt trong tay mình rồi, tình người của tôi lại trỗi dậy. Trước những bộ mặt tái mét run rẩy của họ, tôi đã bóc từng muối cam đút vào miệng cho họ vì tay họ bị trói. Tôi đốt từng điếu thuốc cầm cho từng người hút. Tôi còn nhớ rõ cái ông thuyền trưởng tên là Đáng đã thổn thức ngập ngừng nói với tôi. À, anh tử tế quá. Tóm lại, chuyến công tác buổi đầu của tôi hoàn toàn thành công. Từ năm 1965 trở đi thì dường như tháng nào tôi cũng có mặt ít nhất là 3 lần tại bờ biển miền Bắc, từ vĩ tuyến 17 cho đến đảo Bạch Long Vĩ. Thường thường với nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với PTF để phong tỏa, bắn phá các mục tiêu quân sự dọc theo bờ biển từ tỉnh Quảng Bình cho đến Móng Cái. Đôi khi đổ bộ do thám và dùng chất nổ để phá một số trạm tiếp tế nhiên liệu. Đây là những trạm dừng chân chuyển đổi để địch mang nhiên liệu tiếp tế vào Nam. Chương trình Thép Đen, hồi ký của Đặng Chí Bình do Trần Nam thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Thép Đen, thiên hồi ký của một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay địch. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ, mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hội Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Vinh Danh Người Nhái. Tôi nhớ một chuyến vào khoảng tháng 5 năm 1965. Toán của tôi gồm 6 người được chỉ định đi công tác, gồm có Quý, Tăng, Văn, Bằng, Hoa và tôi. Ngay từ tối hôm trước, huấn luyện viên đã thông báo giờ giấc. Chúng tôi phải mang đầy đủ võ khí, quân trang, đồ nghề có mặt tại phòng hành quân. Sau khi nghe thuyết trình xong, chúng tôi được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Chúng tôi nhận được thêm hơn mọi khi 2 cây đại bác không dập 106 ly và 6 thùng chất nổ. Mục đích của chuyến công tác này là phối hợp với PTF nhằm tiêu diệt và bắt sống một số tàu, thuyền. Tin tình báo khai thác được từ những cái lưới sống cho biết, Hải quân Việt Cộng đã ngụy trang thành thuyền đánh cá hoặc vận tải để tránh sự oanh kích của không quân Hoa Kỳ. Mặt khác, chúng rình rập ngày đêm để chuyển võ khí, đạn dược vào Nam cho đồng bọn. Xuất phát điểm cũng từ hải khu Đà Nẵng. Chuyến công tác này của chúng tôi gồm 3 chiếc PTF. Toán tôi được bố trí xuống 2 chiếc, mỗi chiếc 3 người. Còn lại chiếc thứ 3 dành cho người của toán bạn. Tàu rời bến từ lúc giữa trưa cho đến chiều, chúng tôi đã vượt qua đảo Hoàng Cơ, tức Hoàng Cọc. Vào khoảng 12 giờ đêm, chúng tôi được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Chỉ 5 phút sau, chiếc PTF đi đầu đã khai quả nổ súng bắn chận một trong 2 chiếc tàu của địch đang mở hết tốc lực chạy về hướng có tầm quả lực yểm trợ của bọn chúng ở trong đất liền đang bắn ra. Chiếc PTF đi đầu vẫn tiếp tục bám riết, nổ súng truy kích chiếc tàu địch đã trốn thoát ra bờ. Đồng thời vẫn làm công tác yểm trợ, cảnh giới để 2 chiếc còn lại khống chế và dùng loa phóng thanh hướng về chiếc tàu địch đang trong vòng vây ở ngoài khơi. Kêu gọi địch quân hãy bỏ hết võ khí lên bông tàu và để 2 tay lên đầu. Bọn chúng trong thế cùng đã làm y như vậy, theo lệnh của tiếng loa. Với 2 ngọn đèn pha cực mạnh của 2 chiếc PTF, chúng tôi có thể nhìn rõ từng động tác một của chúng. Văn, Bằng và tôi đang chuẩn bị với tư thế nhảy sang tàu địch kiểm soát bắt tù binh và đặt chất nổ phá tàu. Thình lình ngay lúc đó, một tia chớp nhoáng lên xanh cả mặt biển. Một tiếng nổ xé tai gần ngay cạnh chúng tôi, thân tàu của chúng tôi bị rung lên. Biết rằng có phản biến, ngay tức khắc các họng súng của chúng tôi đồng loạt khạc lửa trùm lên đầu địch. Bọn đứng trên bông không còn một tên nào lọt sổ ngay sau mấy chục giây đầu tiên. Sau 3-4 phút chiến đấu, tàu địch phát nổ tung, ngọn lửa bốc cao rồi chìm dần. Toàn bộ bọn chúng đã bị địch tụ. Phía chúng tôi trên mỗi chiếc PTF có từ 10 đến 12 người, chỉ có 2 người bị thương. Một người bị đạn làm rách một mảnh đùi, một người bị xước vai, chảy máu do một mảnh kính vỡ của tàu bắn vào. Tàu chúng tôi bị thủng một lỗ, đường kính khoảng 12 inch. Phòng radar bị phá hủy, nhưng rất may mắn, 2 buồng dầu lớn nằm sát ngay đấy lại không bị nổ. Lỗ thủng ở phía trên mặt nước nên tàu vẫn tiếp tục chạy được. Toàn bộ nhân viên trở về Nam an toàn. Thấy chàng nói đã nhiều, phần khác tôi lại vừa thèm thuốc, lại vừa mất đi tiểu. Tôi hất chăn ra, vừa nhổm dậy vừa quay lại chăn. Mình giải lao đã, đi đái đi. Chăn gật đầu, rô lông còm bò dậy. Thấy chăn lúng túng, định với tay lên cái kệ gỗ trên phía đầu sàn để lấy cái quần dài mặc. Tôi đập tay vào lưng chăn. Dễ vời, đây ra nhà cầu cần gì? Khoác cái chăn cũng được rồi. Tôi nhìn chăn đang đứng xuống đất để cuộn cái chăn vào người, vừa gầy vừa cao, nên cái dáng lại càng khuêu khoao. Đôi chân hơi khồng như chân gấu, tôi nói đùa. Chăn lại khoác chăn. Chăn cười hình hịch, ra đến ngoài mới biết mặt trời đã lên cao đến 3 con sào. Chắc cũng khoảng 9:30, 10 giờ rồi. Trở về buồng, hai anh em rủ nhau lúi húi bắn một điếu thuốc lào cho đời lên hương. Hai đứa lại nằm bên nhau, trong khi còn đang lay quay hất cái chăn cho kín cả 4 cái chân. Tôi chợt nghĩ đến một người. Tôi quay lại hỏi chăn. Nè, thế chăn có biết ông Phan không? Chăn quay hẳn sang, mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên như muốn hỏi. Tại sao tôi lại biết Phan? Tuy vậy, sau một vài giây ngập ngừng, chăn vẫn trả lời. Ồ, ông Phan là người phụ trách chung về tình báo ở Đà Nẵng mà. Chăn có gặp ông ta lần nào không? Ông ta có xuống trại mấy lần. Nhóm tôi cũng đã ăn cơm chung với ông ấy một lần. Chắc hẳn bây giờ là thiếu tá rồi. Đúng rồi. Tuy ông Phan chỉ mặc thường phục, nhưng có lần đại quý Đoàn Hùng phụ trách trại tôi chào là thiếu tá Phan. Nghe chăn trả lời, óc tôi miên man chảy dài về những cảnh đời ngày xưa. Đã 9-10 năm rồi. Bây giờ Phan là như vậy, hẳn rằng chẳng có khi nào Phan còn nhớ là một người thanh niên. Trong một chiều mây buồn lãng đãng ở Đà Thành năm xưa, Phan đã tiễn đưa người ấy vào vùng gió xoáy của cuộc đời. Bây giờ người thanh niên ấy còn hay mất u uất trong đêm dài ra sao? Dòng đời đã khép kín, đẩy sâu vào hố thẳm của thời gian. Phan đã quên mất rồi. Tôi lắc lắc cái đầu như muốn vẫy, muốn xua những trang đời không muốn nhớ. Để góp phần đẩy xô những hình ảnh làm tím thẫm lòng mình tan vào mấy gió, tôi quay sang chăn nói như dục. Bây giờ chăn cho nghe tiếp chuyến đi định mệnh này đi. Chăn đang nằm ngửa, mắt trừng trừng nhìn lên những tấm dáng của sàn trên. Hình như mắt chăn đang dõi tìm về một chân trời có những cảnh đời nhiều hương sắc của mảnh đất Ngũ Hành Sơn. Chăn quay lại nhìn tôi ngập ngừng một lúc, rồi lại xoay đầu nhìn về chỗ cũ của mấy tấm dáng. Chăn tiếp tục. Ngày mồng 6 tháng 6 năm 66, cái ngày định mệnh cuộc đời của 4 chúng tôi. Chúng tôi gồm Dòng Hợp Văn, toán phó, Lý Dòng Slao, toán trưởng, Dương Long Sam và tôi là toán viên. Tất cả là 4 người. Chúng tôi được chỉ định đi chuyến công tác này. Địa điểm và mục tiêu của công tác chúng tôi đã đi 2 lần rồi. Để rồi lần này lần thứ 3 đã đi thẳng một lèo vào nhà tù của Cộng sản. Lần thứ nhất, tàu chúng tôi đi gần đến điểm đổ mộ thì đột ngột có lệnh của bộ chỉ huy gọi tàu của chúng tôi phải quay về. Lần thứ 2 cũng gồm 3 tàu PTF. Khi tàu đến điểm đổ mộ, chúng tôi đang chuẩn bị rời tàu để tiến về mục tiêu thì chiếc tàu của tôi không hiểu gì sau đó bỗng nhiên bị phát hỏa. Máy móc của tàu không thể sử dụng được nữa. Mục tiêu đổ bộ đã bị lộ. Chúng tôi quyết định phải quay về, hủy bỏ công tác. Đêm ngày 6 tháng 6 năm 66, chúng tôi lại được chỉ định đi tiếp chuyến công tác đã phải bỏ dở 2 lần trước. Nhiệm vụ chính của công tác là do thám, quan sát và chụp ảnh một hải cảng mới, thường có tàu của nước ngoài hay ra vào. Tôi còn nhớ rất rõ, vào một ngày Chủ nhật hôm ấy, chúng tôi một nhóm 4 người lái xe sang thành phố Đà Nẵng chơi. Một lúc sau, một anh trung sĩ liên lạc lái chiếc xe Jeep sang tìm chúng tôi về, có lệnh cắm trại 100%. Chúng tôi đã từ chối không trở về trại chỉ vì huấn luyện viên trực tiếp của chúng tôi là ông Brown đã đi nghỉ mát 2 tuần ở Hồng Kông. Trước khi đi, ông ấy đã căn dặn 2-3 lần với chúng tôi. Trong thời gian tôi đi Hồng Kông, không một ai có thể điều các anh đi bất cứ nơi nào mà không có sự ủy nhiệm của tôi. Vì vậy, chúng tôi dứt khoát không về trại. Đến buổi chiều, lại có 2 người Mỹ cũng đi một chiếc xe jeep sang gặp chúng tôi. Một trong 2 người này tôi biết rõ, ông ta làm việc ở bên khu trại Bạch Đằng, Đà Nẵng. Trước đây, ông này thường đi thực tập với tôi. Còn lại người Mỹ kia rất lạ với chúng tôi. Ông ta tự giới thiệu với chúng tôi, ông ta mới đến đây được 2 ngày. Hiện nay, ông ta là trưởng huấn luyện viên của chúng tôi, thay thế ông Brown đã trở về Mỹ. Sau đó, ông ta nói chuyện với chúng tôi rất là tâm lý. Ông ta nói rằng, trước khi đến gặp chúng tôi, ông ta đã nghiên cứu nhiều lần, rất kỹ về quá trình những công tác của chúng tôi. Ông ta hết sức khen ngợi về những thành tích mà chúng tôi đã tháo vát, linh hoạt, dũng cảm đạt được. Cuối cùng, ông khuyên chúng tôi hãy trở về trại, rồi thì sẽ có cuộc họp riêng với ông ta. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi 4 người được gọi lên phòng để gặp cái ông Mỹ đó, người trưởng huấn luyện viên mới của chúng tôi. Ông ta tỏ ra là một người khá giàu kinh nghiệm về tâm lý của người. Ông ta khêu gợi lòng ham muốn tăng bồng hồ trĩ của người con trai, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương dân tộc. Chỉ sau hơn 1 giờ, ông ta thuyết phục, chúng tôi đã hăm hở tự nguyện nhận đi công tác bất cứ khi nào mà kế hoạch yêu cầu. Ngay từ 7 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 1966, chúng tôi 4 người đều hân hoan chuẩn bị hành trang, võ khí để đi công tác. Thường ngày mỗi buổi sáng chúng tôi phải tập thể dục, thể thao và bơi lội 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng hôm đó chúng tôi không phải tập thể dục theo toán. Nói là chuẩn bị chứ thực ra chả có cái quái gì phải chuẩn bị cả, vì rằng công tác đối với chúng tôi đã như cơm bữa rồi. Vì tất cả những thứ cần thiết để đi công tác thì đã có những bộ phận khác lo sẵn. Điều quan trọng nhất của chúng tôi là ổn thỏa về mặt tinh thần là xong hết. Cũng như mọi khi, chúng tôi rời bến tại hải khu Đà Nẵng vào lúc gần trưa ngày 6 tháng 6 năm 66. Đoàn tàu gồm 3 chiếc BTF. Trên đường đi đến mục tiêu, 4 anh em chúng tôi đã bàn thảo, sắp xếp và xác định lại một lần nữa những công việc phải làm của từng người. Chúng tôi cũng lần lượt kiểm tra lại tất cả những vật dụng mà chúng tôi cần phải mang theo. Khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 1966 thì đoàn tàu đã đưa chúng tôi đến điểm đổ bộ. Chuyến công tác này, người trực tiếp đi theo trên hải tốc đỉnh tiễn đưa chúng tôi là Đại úy Đoàn Hùng. Ông này là trưởng trại Mỹ Khê thuộc Sở Phòng vệ Duyên Hải. Trước khi chúng tôi rời tàu mẹ, ông Hùng lần lượt bắt tay từng người của chúng tôi và chúc tụng. Làm sao tôi quên được cái buổi chia tay chẳng muốn nhớ ấy. Theo kế hoạch đã quy định, chúng tôi lợi dụng đêm tối sẽ bí mật bơi vào một khu rừng non an toàn ở gần ngay bờ biển. Một ngày trời ở đấy, để chúng tôi chụp ảnh những tàu bè của địch ra vào và quan sát, dò thám mục tiêu. 1 giờ đêm hôm sau, tàu PTF sẽ lại ra đón chúng tôi ở ngoài khơi, theo những tín hiệu của máy hồng ngoại tuyến. Chính vì vậy nên Đại úy Hùng lúc chia tay đã ân cần hỏi chúng tôi. Mai, khi chúng tôi ra đón, các anh cần ăn gì, tôi sẽ mua cho. Tôi đưa mắt nhìn ông Hùng và những anh còn lại trên chiếc PTF. Tâm trạng dửng dưng như một buổi đi thực tập ở trong năm. Vì thế, tôi vừa cười vừa trả lời. Có lẽ không cần phải mang thức ăn. Chỉ cần mua cho chúng tôi ít cam hay quýt là được rồi. Tôi có biết đâu rằng cam hay quýt đó mãi mãi cùng với hình ảnh Đại úy Hùng và các anh em còn lại trên tàu đã và đang lùi dần vào sau cánh cửa đời đã khép kín. Muốn chúng tôi đã sang một cảnh đời khác từ đây. Chúng tôi 4 người lao mình xuống biển trong màn đêm dày đặc. Nước đang réo lên trong những lớp sóng bạc đồng. Đoàn tàu quay mũi tăng tốc độ, dọt trở về hướng Nam. Âm thanh của những chiếc tàu dội lên, nhỏ dần rồi mất hẳn. Chỉ còn tiếng ì ầm của sóng biển và những tiếng bơi lội bì bổng của bốn anh em chúng tôi. Theo chúng tôi ước tính, chậm nhất là 3 giờ sáng, chúng tôi sẽ đến được mục tiêu đã ấn định. Với một khoảng dài trên dưới một cây số, thông thường chỉ cần một tiếng đồng hồ là đã tới rồi. Khi còn ở trại, các huấn luyện viên đã chọn những địa điểm tương tự hoặc khó khăn phức tạp hơn để cho chúng tôi thực tập đi thực tập lại rất nhiều lần như vậy rồi. Hôm nay chúng tôi không dùng bình dưỡng khí mà chỉ bơi bằng tay, vì phải kéo theo một chiếc thuyền cao su nhỏ để chở theo một số dụng cụ rất là cồng kềnh. Trong màn đêm đen tối mịt mù, dày đặc khói sương, chúng tôi cứ bơi mãi. Khi xem đồng hồ thì đã 4 giờ sáng, nghĩa là chúng tôi đã bơi được 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng nhìn về hướng đất liền, trong ánh sáng lờ mờ, tôi chỉ thấy có trời với nước. Tuy không nói ra, nhưng trong bụng người nào cũng đặt câu hỏi băn khoăn. Bơi sát lại gần nhau, chúng tôi người nào cũng có phần thấm mệt. Đã 3 giờ đồng hồ ngâm dầm ở dưới nước lạnh rồi. Chúng tôi mở hải bàn xác định lại một lần nữa, hướng đi về góc độ biển chính xác. Tuy lạnh và mệt, chúng tôi vẫn nỗ lực hướng về mục tiêu bơi tiếp. Gần 5 giờ sáng rồi mà nhìn về hướng mục tiêu vẫn chỉ là trời nước bao la. Khi thuyết trình ở phòng hành quân, huấn luyện viên và những người liên hệ đã cho chúng tôi biết điểm từ tàu mẹ và đất liền không quá 800 mét, nên không có lý do gì mà phải mất đến 4 tiếng đồng hồ bơi cả. Tay và chân vẫn đều đều, những động tác lướt đi trong nước, nhưng nỗi băn khoăn trong lòng chúng tôi càng lúc càng lớn. Nhìn về phía mục tiêu, tuy chưa thấy một hiện tượng gì của đất liền, nhưng về phía tây mặt thỉnh thoảng có những luồng chớp sáng. Lúc đó chúng tôi chưa xác định được là cái gì, vì màn đêm vẫn còn quá dày đặc. Theo quy định, chúng tôi phải vào đất liền đến khu an toàn trước khi trời còn mờ sáng. Nhưng lúc này, chân trời phía đông đã có màu sữa đục, mà hướng đất liền chỉ có nước với trời gắn liền nhau. Đầy hoang mang lo lắng, Lý Dòng Slau quyết định mở máy ra để liên lạc với tàu mẹ, mặc dù có lệnh cấm nghiêm ngặt. Chỉ đến ngày hôm sau, khi tàu đến đón trong giờ quy định mới được mở máy ra liên lạc mà thôi. Sở chỉ huy cho rằng, nếu mở máy liên lạc, rất dễ bị địch phát hiện bằng máy kiểm thính. Nhưng Slau lay quay mãi, không hiểu vì lý do gì, do nước biển hay trục trặc về kỹ thuật, máy cũng không liên lạc được. Đã gần 6 giờ sáng rồi, chúng tôi đã thất vọng hoàn toàn, vì trời đã sáng dần, mà chúng tôi vẫn cách bờ khoảng chừng 600 mét. Vừa lạnh vừa mệt rã rời, nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau tiếp tục bơi vào. Theo không ảnh mà chúng tôi đã được nghiên cứu thì nơi chúng tôi đến là chỗ không có người. Nếu có chăng nữa cũng chỉ hòa hoàng một vài người đi làm rừng đốt than mà thôi. Đến khoảng 6:30, nhìn vào phía bờ, cảnh vật đã hiện lên lờ mờ. Thậm chí chúng tôi đã nhìn thấy cả những bóng người di chuyển. Tuy chẳng ai nói với ai, nhưng đều hiểu cuộc đời chúng tôi đã trôi chuyển sang chỗ đen tối, tàn lụi. Chúng tôi cấp tốc quyết định phá hủy toàn bộ máy móc và lưới radar chở trên đường cao su, đồng thời cho nổ luôn cả chiếc thuyền chìm xuống đại dương. Lúc này gió rất mạnh và cũng có thể bị gần bờ nên sóng càng lớn. Giang và Slau bị sóng đánh trôi dạt về phía nam, còn tôi và Sang cứ bơi thẳng theo tọa độ vào bờ. Dù tiếng ầm ào của sóng biển, chúng tôi cũng đã nghe thấy cả tiếng quát tháo hò hét ở trong phía bờ. Mặt trời vừa chui lên khỏi mặt nước làm cảnh vật sáng hồng lên, nhưng lòng chúng tôi đã đen thẫm lại khi hai chiếc tàu tuần của công an biên phòng Thanh Hóa Bắc cách bờ khoảng 200 mét vào lúc 7 giờ sáng. Khi tôi bị đưa lên bờ, lố nhố đầy người bộ đội du kích súng ống gậy gộc họ cứ nhao nhao lên hò hét chửi bới. Chỉ 15 phút sau, qua những tiếng hò hét của họ, chúng tôi đã biết là Văn và Slau cũng đã bị tàu tuần của công an biên phòng Nghệ An bắt rồi, vì chỗ đó là giáp giới của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Vào bờ lúc này, chúng tôi chưa bị bịt mắt và đánh đập. Tôi xác định được vị trí chúng tôi đổ bộ bị sai khoảng từ 5-7 cây số so với không ảnh mà chúng tôi đã được nghiên cứu. Mặt khác, theo như thuyết trình ở phòng hành quân đã quy định, điểm rời tàu mẹ đến đất liền khoảng cách từ 800m cho đến 1000m. Nhưng điều đau lòng là thực tế nó đã xa bờ từ 4.000 cho đến 5.000 mét. Chăng vừa nói đến đây thì ngoài cổng trại đã có tiếng ầm ầm vì các toán đã về. Tôi chỉ kịp đập nhẹ vào tay chăng. Để dịp khác tiếp tục nhé. Rồi vội vàng tôi trèo lên sàn, về chỗ nằm, đắp chăng. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình tập 3 đến đây chấm dứt. Tác giả Đặng Chí Bình đang thực hiện tập 4 của Thiên Hồi Ký này. Chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn đặc biệt mà Đặng Chí Bình dành riêng cho Đài Phát thanh Quê hương Việt Nam. Trong khi chờ đợi, Trần Nam sẽ gửi đến quý thính giả một tác là chương trình phát thanh Thế Giới Ngày Nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, do Hồng Phúc và Thố Ti phụ trách. Kính thưa quý vị, buổi phát thanh hôm nay là chương trình Thế Giới Ngày Nay số 134 về Đặng Chí Bình, tác giả Thép Đen. Trong sinh hoạt văn học hải ngoại, có lời than phiền rằng văn học Việt Nam vẫn còn thiếu những tác phẩm mang tầm vóc tương xứng với cuộc chiến Việt Nam. Thật vậy, có lẽ trên thị trường chữ nghĩa hiện nay, bộ môn hồi ký là đa dạng và phong phú hơn cả. Tướng lãnh viết hồi ký, quân nhân viết hồi ký, chính trị gia viết hồi ký, linh mục viết hồi ký, thượng tọa viết hồi ký, bác sĩ viết hồi ký, thương gia viết hồi ký, văn sĩ viết hồi ký, tù nhân cũng viết hồi ký, vân vân và vân vân. Những buổi ra mắt hồi ký ở những vùng đông người Việt cư ngụ diễn ra hầu như hàng tháng. Có những cuốn hồi ký đã gây sóng gió trong cộng đồng người Việt hải ngoại, và cũng có những cuốn hồi ký được viết ra chỉ để ghi lại đời mình và để tặng cho bạn bè thân hữu trong vòng thân mật. Theo lệ thường, những tác phẩm này cũng chỉ gây xôn xao trong một vài năm rồi chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, có một bộ hồi ký mà trong gần 20 năm qua đã được nhắc nhở đến gần như là thường xuyên, vì nó đáp lại được phần nào khát vọng của người Việt lưu vong. Đó là bộ Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình. theo nhận xét của tác giả Nguyễn Văn Thông trong một điểm sách đăng trên tạp chí Làng Văn về cuốn Thép Đen thì như sau. Nhiều tác phẩm được viết và ra mắt ở hải ngoại một cách rầm rộ, nhưng sau 5 năm, 10 năm, ít tác phẩm trong số đó còn được nhắc đến. Tình hình ấy có khác với bộ hồi ký Thép Đen của Đặng Chí Bình. Tập 1 và 2 được xuất bản năm 1987, tập 3 vào năm 1991 và tập cuối cùng vào giữa năm 2005. Trong thời gian gần 20 năm ấy, chưa một lần ra mắt sách, chưa có một bài điểm sách, nhưng nó lại được đọc trên các đài phát thanh tiếng Việt, từ trại tị nạn Thái Lan đến nhiều tiểu bang nước Mỹ, rồi sang Úc, được làm băng audio và làm đĩa CD. Tác giả được mời phỏng vấn trên các đài phát thanh hơn chục lần. Ông đã nhận trên 300 lá thư độc giả, một sự kiện không phải là thói quen của độc giả người Việt. Đó là về tác phẩm. Thế còn tác giả thì sao? Đặng Chí Bình, tác giả Thép Đen, là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân khóa 1. Một võ khoa Thủ Đức, gốc Bắc Kỳ di cư 54, nổi bật hơn cả. Đặng Chí Bình là một điệp viên thuộc nha tình báo trung ương miền Nam, được cài ra Bắc để xâm nhập vào lòng địch. Tung tích bị bại lộ, Đặng Chí Bình bị săn đuổi, căng thẳng, bị bắt và cuối cùng là trải dài một phần đời trai trẻ trong các lao tù khắc nghiệt của chế độ Cộng sản miền Bắc gần 20 năm trời. Chính thời gian này đã là chất xúc tác, cộng với những nhận xét tinh tế và văn phong thâm trầm sâu sắc, đã làm Thép Đen trở thành bất hủ. Nam bị sụp đổ. Ông được thả ra khỏi nhà tù nhỏ vào năm 1980. Việt Nam hải ngoại tại thủ đô Hoa Thành Đốn xin trân trọng kính chào anh Đặng Chí Bình. Dạ, chào anh Hồng Phúc ạ. Và tôi cũng qua anh, tôi được kính chào toàn thể các quý vị thính giả đang lắng nghe đài Việt Nam hải ngoại. Dạ thưa anh, chúng tôi trước hết là được xin thành thật cảm ơn anh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, như mọi người đều biết, anh là tác giả của bộ hồi ký Thép Đen, là một bộ sách đã gần 20 năm qua gây một ấn tượng rất lớn lao trong cộng đồng người Việt. Hôm nay chúng tôi xin anh vui lòng dành đôi phút để cho thính giả của đài chúng tôi được là biết sơ về cái nội dung của cuốn sách. Trước hết, xin anh cho biết cái cuộc hành trình đầu tiên ra Bắc của anh như thế nào, thưa anh. Thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị thính giả đang nghe đài. Tôi phải nói trước là tôi có một cái nhược điểm về vấn đề ăn nói. Vì vậy mà tôi cứ chân thành tôi trả lời, có một điều là sơ suất thì xin các quý vị và anh Hồng Phúc thông cảm cho. Thưa, lúc đầu họ chuẩn bị cho tôi, kể cả CIA và kể cả Cục Trung ương Tình báo của miền Nam, chuẩn bị là để tôi ra miền Bắc là đi bằng máy bay, cho nên là chuẩn bị đi học dù. Thế nhưng sau đấy, nhất là cái vụ C-47 của Phan Thanh Vân bị bắn rơi của năm 61 ở Cồn Thoi Ninh Bình đó, thì thấy rằng là bây giờ chỉ bằng cách là len lỏi bằng một con thuyền đánh cá, đấy là theo những cái người của miền cục của trung ương của tình báo của miền Nam nói rằng đi bằng thuyền, bởi vì cả một cái dài gần 2.000 km thì nó không thể răng tay nó canh gác được hết, mà đêm hôm nữa lẫn vào trong thuyền đánh cá thì có thể được. Vì vậy mà chúng tôi đi ra bằng thuyền và chúng tôi bắt đầu đi từ ở như Đà Nẵng, để rồi cũng đã đi đến chuyến thứ hai, thứ ba. Chuyến thứ nhất là định là đổ bộ ở chỗ Cồn Thoi của Ninh Bình. Thế nhưng mà bị một bãi sình lầy rồi là bão tố ngoài khơi nó tơi bời, cho nên là không vào được cái chuyến đó để trở về. Để rồi cuối cùng tôi xin rút ngắn lại là đổ bộ cất cái tỉ cần vào, tôi biết quốc lộ 1 là tôi có thể mò mẫm về đến Hà Nội, vì địa bàn hoạt động của tôi là Hà Nội, thưa anh Hồng Phúc. Rất xin anh cho biết khi cái cuộc đổ bộ thành công đó, anh trên đường lần mò về Hà Nội vậy, vì sao mà anh đã bị lộ tung tích để họ bắt đầu theo săn đuổi anh, thưa anh? Thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị thính giả, tôi phải nói rằng là tôi đã tường thuật chi tiết ở trong cái tác phẩm Thép Đen là hồi ký của tôi. tôi chỉ nói ngắn gọn vì chuyện của tôi nó dài lắm. Chứng cứ là bây giờ tôi đã viết đến 4 cuốn sách, rất là nhiều chuyện. Vào đến nơi là mò mẫm một người trai Bắc lạ, đến một cái vùng Hà Tĩnh, lại là toàn nói tiếng khác với tiếng Bắc, tiếng người miền Bắc. Vậy thì chỉ cần nghe tiếng nói là đã có hiện tượng lạ thì có thể bị phát hiện. Do đó tôi đã phải đấu tranh rất nhiều những cái nghiệp vụ, nghề nghiệp mà tôi đã được huấn luyện gần 2 năm trường. Cho nên rằng là tôi đã len lỏi để rồi tôi đã mò mẫm về đến Hà Nội. 2-3 ngày sau thì tôi đã có mặt Hà Nội. Nhưng khi đến Hà Nội rồi, tôi có nhiệm vụ được tiếp xúc với một số những cái đường dây liên lạc của tôi. Thì tôi đã đến một cái nhà thờ để rồi. Sau đó thì họ phát hiện được tôi. Tức là ngày thứ 2 tôi ở Hà Nội thì phản gián Hà Nội nó đã phát hiện ra tôi. À, thưa anh, thông thường thì cách sống của một điệp viên á, là phải len lỏi và xâm nhập vào cái xã hội của Cộng sản để mà sinh hoạt và để hòa mình với họ. Vậy thì anh làm thế nào để có thể tồn tại trong một cái môi trường mà công an Cộng sản nó kiểm soát từ cái gia đình một, từng cái phường khóm một đến như vậy để mà có thể tồn tại, để mà hoạt động, thưa anh? Thưa anh Hồng Phúc, đến một câu hỏi mà có lẽ từ trước đến nay chưa có ai hỏi tôi. Nhưng mà tôi cũng xin trả lời là thế này. Vì thưa mấy anh là chỉ có người nào đọc sách thì đã thấy rằng tôi đã được tuyển mộ và huấn luyện đến gần 2 năm trước. Với bao nhiêu công trình để mà đào tạo và huấn luyện, thử thách, thực tập. Vì vậy có nghĩa là tất cả nó có những gọi là vỏ bọc, tức là tôi đã phải đóng vai một người nào, từ quần áo, tiếng nói, cho đến tất cả cái không khí, cách sinh sống của miền Bắc. Từ báo chí cho đến tất cả cuộc sống ở ngoài xã hội, nó phải, kể cả, thí dụ như tôi nói tôi ở Vĩnh Linh chẳng hạn, ở xã Vĩnh Quang chẳng hạn, thì phải tên của anh bí thư chi đoàn, chủ tịch xã, rồi có những hiện tượng gì mới xảy ra trong vài tháng đó vừa qua, có cái chuyện gì nó mới xảy ra, rồi hoặc là có những cái trường hợp gì đặc biệt ở cái xã đó tôi phải nắm vững được. Thế rồi sau này nữa ở trên các cái chỗ khác thì tôi đã phải được tiếp xúc với những cái người vượt tuyến mới nhất ở Bắc mới vào. Hồi đây thì tôi đóng vai là một người ở phòng báo chí của phủ tổng thống, rồi sang cái chỗ cái phòng tiếp đón những người vượt tuyến ở bên gia đình đó, rồi hỏi người ta những cái mà tôi cần biết để rồi làm sao tôi sống hòa nhập vào trong cái, nhất là tôi đã được đọc sách báo và nghe radio toàn ở miền Bắc trong 6 tháng trường. Thưa anh, vậy thì khi ra đi mà để xâm nhập vào các xã hội rằng thì những cái phương tiện, những cái đồ nghề chuyên môn của anh có mang theo cái gì không, hay là vì lý do bảo mật không dám mang một cái gì cả? Dạ thưa, không có mang theo một cái gì cả hết cả. Tôi chỉ có mang theo một số những cái đặc biệt, nhưng mà tôi đã, khi tôi đến đội điểm đội bộ là tôi đã chôn ngay tại chỗ. Vâng. Để rồi tôi đóng vai hoàn toàn là một, có cả đầy đủ giấy tờ của một người ở cái xã nào đó, thì có cả tôi là đoàn viên của đoàn thanh niên của Cộng sản, rồi thì có cả giấy nghĩa vụ quân sự, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ với giấy thông hành để tôi là một học sinh lớp 10 để đi về Hà Nội chữa bệnh chẳng hạn thế. Thế do đó mà tôi đã có những cái bọc, nó gọi là vỏ bọc quần áo, cho đến cả cái cách sống, cho đến tất cả những cái gì mà có thể mình phải phòng ngừa trước đó, giấy tờ đầy đủ mà anh. Vâng. Thưa anh, thế đến hôm nay thì đã là hơn 50 năm sau rồi, thì anh có thể nào tiết lộ cho biết cái nhiệm vụ cũng như những cái đầu cầu mà anh phải vào để mà móc nối, hay cái nhiệm vụ phải thi hành mà nó không phương hại đến những người nào đó, anh có thể tiết lộ được cái gì cho đến phút này với thính giả không thưa? Dạ, thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Đúng rồi, câu chuyện thì cũng đã nhiều người nằm xuống rồi. Thưa mấy anh, phần nữa là bản thân tôi khi đó tôi đang là một thanh niên mà bây giờ tôi đã trở thành một ông già. Thì huống chi câu chuyện đã 40 năm, 50 năm. Thì tôi có thể nói được những cái gì tôi có thể nói được. Còn điều gì mà vì lý do này hoặc lý do kia thì xin anh Hồng Phúc và quý vị thính giả thông cảm để cho tôi được không trả lời cái đó. Dạ. Phải không ạ? Dạ. Thì bây giờ tôi có thể nói thế này, cái nhiệm vụ chính của tôi là về để giao thiệp với một vài nhân vật, cái đường dây có cũ là ở miền Bắc đã có từ trước, với 2-3 đường dây và mang ba lá thư của linh mục Hoàng Quỳnh ở bên xứ Bình An lúc đó. Vì cha Hoàng Quỳnh là một trong những người mà trước đây là phó chủ tịch của Liên Tôn Diệt Cộng, là một người đã chống cộng cũng đã rất nhiều. Thế thì từ chỗ đó mà tôi có mang ba lá thư để về cho ba vị linh mục, đặc biệt để các vị đó có theo cha Hoàng Quỳnh thì đấy là những linh mục có tinh thần chống cộng, không ưa cộng sản, thì có thể để rồi tôi ra tôi tiếp xúc, rồi chính khả năng của tôi và những cái tiếp xúc của tôi từ đấy mà có thể, nếu mà các người có đồng ý để hoạt động cho để chống cộng cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì là hay, mà nếu không thì người giới thiệu những cái thân tín của người, thí dụ vậy. Đấy là những cái mà đấy là cái nhiệm vụ, đấy là nhiệm vụ chính. Còn nhiệm vụ phụ là về các cái kiến thức, trình độ và những cái tư tưởng của quần chúng nhân dân, từ cán bộ, bộ đội cũng như là quần chúng nhân dân, tình huống tinh thần của họ ra sao. Rồi về văn hóa thì báo chí cũng như là về các cái tác giả của trước đây, là thời gian trước 40 năm, rồi sau 40 năm thì diễn tiến của họ diễn tiến như thế nào, cái kể cả văn hóa, chính trị, quân sự, nghĩa là nhiệm vụ phụ, hay là một vài những hiện tượng ở ngoài xã hội, hay là ở như trên trời mà thấy những cái loại máy bay, đặc biệt mà lúc đó nó chỉ có đến MiG-18 chẳng hạn, MiG-15, thành ra nó mới ở trên tranh Triều Tiên đi sao mà, thì nó còn có MiG-15 thôi. Lấy ở trên bầu trời có những loại gì, hay trong cái sự trang bị chung ở đường mà gặp những cái quân đội của Cộng sản thì nó như thế nào, đấy là cái nhiệm vụ phụ đó thưa anh. Dạ. Thưa anh, nhưng mà hồi nãy anh có nói anh đem ba cái lá thư của linh mục Hoàng Quỳnh về, vậy thì anh làm thế nào để cái đối tượng nhận thư người ta tin rằng đây là thư của linh mục Hoàng Quỳnh thôi? Dạ. Theo như nói là trước đây khi mà di cư vào miền Nam thì theo lời cha Hoàng Quỳnh, vì tôi có được gặp hẳn cả cha Hoàng Quỳnh mà, tức là ở bên Bình Xuyên, Bình An ở bên đó đấy, bên cầu chữ Y đó, thì người có nói rằng những người này cũng như là tôi với anh, bạn bè thì có một sự thân tín quen nhau, phải không anh? Thì đã hiểu được tâm tình, tư tưởng của nhau trong quá trình. Vâng. Những người nào như thế nào, vì vậy mà đây là những người bạn thân chí cốt của anh, của người này, phải không anh? Vâng. Thì có thể đã hiểu tư tưởng, nhưng bây giờ do thời gian có thể là 8 năm, lúc đó là đầu 62, xong rồi từ 54 cho đến 62 đã 8 năm rồi, thì có thể diễn tiến của tư tưởng, rồi có thể do cái hoàn cảnh khống chế của xã hội miền Bắc, nó có nhiều điều kiện nào có thể bây giờ cái người đó tư tưởng không còn như thế như xưa nữa, họ không dám, cho nên vì thế mà chính tôi là người đi trực tiếp thì phải thăm dò qua những cái tiếp xúc nói chuyện. Thì cái lá thơ thì tất nhiên chỉ nói thẳng đây là lá thơ tôi là trong miền Nam ra dọ dẫm, rồi khi được từ bây giờ là tôi để giữ bí mật cho tôi khi hoàn, nếu mà họ đồng cái ông cha mà ông đồng ý đó, mà nếu thỏa thuận đấy thì sẽ tôi là người, vì tôi đã có kinh nghiệm các cái vấn đề này, thì cần để cho tôi một nơi nào đậu khoảng 10 ngày thôi, nằm im một chỗ, chỉ cần im một chỗ cho tôi ăn và uống, cái chỗ tôi đi giải quyết sinh hoạt cá nhân, thì với cái người đó tiếp xúc đậu cứ một ngày đậu vài giờ, 2-3 tiếng, thì tôi đã có thể để cho người đó một đường dây trở thành một cái màng giấy để hoạt động bí mật được rồi. Thưa anh, thế bây giờ xin anh cho nghe trong cái thời kỳ anh bị lộ tung tích và bị săn đuổi nó diễn tiến như thế nào, thưa anh? Thưa anh, tôi tại sao tôi thở dài anh Hồng Phúc ơi? Dạ. Bởi vì câu chuyện nó là câu chuyện của đời tôi, nó lại là một cái mức nó làm cho tôi những cái chìm nổi vui đầy của một kiếp người. Thì thưa mấy anh, là tôi nhớ là tôi đến Hà Nội vào ngày cái cuối của tháng 5, để rồi tôi chỉ nhớ rõ ràng nhất là sáng ngày 1 tháng 6 thì tôi có mặt đứng ở Hàng Đào, Hà Nội, nhìn cái cảnh phố xá đi lại, tất cả những cái mà tôi, mọi người thì tất nhiên không thể biết là tôi vừa ở ngoài đến đấy, nhưng riêng có mình tôi được thưởng thức cái đó. Để rồi tôi trọ ở một cái nhà trọ đó, rồi đến khi tôi phải bắt đầu thấy nó yên nắng thì bắt đầu ngày hôm sau là tôi nhân tiện cái thời cơ đó là tôi đi làm, theo vào bạc của tôi có đến tiếp xúc với một cái vị bác sĩ ở trong nhà thương Phủ Doãn, tức là nhà thương Việt Đức bây giờ. Rồi sau khi do một sự may mắn, cuộc đời nó cần cũng như Albert Einstein trong cái phương trình làm việc của ông, thưa anh, chắc là anh dạ. phải biết là cái phương trình làm việc của ông thì mấy cái ẩn số, thì cái ẩn số đầu tiên một nhà đại bác học mà phải cái chữ may mắn để trên đầu. Vâng, vâng. Đấy thì tôi phải đời nó phải có cái may rủi cuộc đời, mà suy cho cùng về theo nối về về về mê tín thì đó là định mệnh con người. Vâng. Cái may mắn nó rút cuộc đời mình rất nhiều, cho nên tôi may mắn là tôi đã một sự tình cờ để rồi tôi may mắn tôi đã trao được cái tài liệu đầu tiên. Vâng. Để rồi đến khi tôi đến bắt đầu đến cái thực thi với các cái vị linh mục này, là đến cái linh mục A, tôi phải thăm dò cũng nhiều chuyện lắm, để rồi sang cả bên bãi Phúc Xá Thượng, Phúc Xá Hạ, thăm dò phải khéo léo, chứ không có khi bởi cái nhiệm vụ tôi là chỉ để hở một tí một câu hỏi thăm, mà lúc đó thưa mấy anh rằng chỗ nào của miền Bắc cũng là có cái bảng là phòng gian, phòng gián bảo mật, tức là tuyệt đối tất cả mọi người thành phần của xã hội từ lớn tuổi cho đến thiếu nhi đều ở trong đoàn thể hết cả, thưa anh, nó chặt chẽ, nó gọi là tình báo nhân dân mà, thưa anh. Vâng. Tất cả anh phụ lão chẳng hạn, vâng, hay là thanh niên, hay là thiếu niên, hay là thiếu nhi, anh họp ngoài các đoàn thể riêng của anh rồi thì có một cái câu căn dặn là hễ thấy ở đường phố, ở phố xá anh, hay ở chỗ nhà cửa, gần nhà cửa anh có một, thấy một người nào lạ, thấy một hiện tượng nó lạ, thì anh cũng phải có trách nhiệm phải báo cho cái cơ quan, cái người nào ở trong cái khu phố này. Vâng. Đấy là như thế, tức là nó không bỏ sót. Vâng. Một hơi thuốc, một cái mẩu thuốc lá lạ. Vâng. Một cái giấy tờ lạ, một cái gì không khác thường thì là mình có khi đã bị lộ rồi. Dạ. Chứ anh hỏi thăm đường mà hỏi lỡ ngớ một cái thì lại chết nữa. Dạ. Tôi hiểu thế, cho nên dạ, thì tôi đã, cái này chúng tôi có, đã tại sao chúng tôi được biết rõ là vì chúng tôi đã được tiếp xúc nói với lại những cái người miền Bắc mới vừa tiến vào. Vâng. Đấy, thưa anh. Vậy thì xin cho nghe cái giai đoạn lúc anh bị bắt như thế nào, thưa anh? Là nhiều chuyện lắm, thưa, nó dài cả một câu chuyện, nó là... Vâng, chứ anh có thể xin cho một cách tâm nhiệm. Cái nhiệm vụ của tôi đến Hà Nội chỉ có 25 ngày. Bí mật đến, rồi bí mật đi, thưa anh. À. Thế nhưng mà rồi bị lộ, mà bây giờ đây tôi muốn trở về cái điểm để họ đón tôi. Có thể gọi máy bay lên thẳng, đến về Hà Tĩnh để gọi máy bay lên thẳng, hoặc là gọi thuyền vào để đón theo những cái quy định mà chúng tôi đã quy định với nhau. Thì vì tôi không cắt được các cái đuôi nó theo dõi tôi, mà mỗi một ngày là ít nhất có 5 cái đuôi. Cái đuôi có nghĩa là những cái người nó đi ra theo dõi tôi đấy anh. Vâng. Phản gián của nội đây. Vâng. Thì nó theo dõi nhưng nó không biết nhau. Có khi là một đôi nhân tình, có khi là một cô gái đang lên, có khi là một cậu học sinh, có khi là một bác xích lô, có khi là một anh bộ đội, đủ một cái thành phần. Họ sống với hàng đầy rẫy ở trong đoàn người thế này. Ai là người theo dõi mình chứ, ai là người của phản gián chứ, nếu bây giờ nhìn trông gà hoa cúc mà gặp ai cũng tưởng nọ theo dõi mình thì còn làm được cái quái gì, phải. Vâng. Thưa anh. Với kinh nghiệm của anh làm sao để anh biết rằng đó là những người đang theo dõi anh? Thưa anh, chỉ một vài hiện tượng rồi thấy ngay thôi, trông đám đông thế này. Vâng. Bây giờ thế này nhá, tôi nói thí dụ thôi chứ còn nó nhiều chuyện lắm, nó trăm nghìn kiểu. Bây giờ tôi nói, đây người, đến một phố đông, tôi đứng ở đấy, tôi cũng là đang mua sách, mua vở, hoặc tôi đang chọn mua một cái món hàng gì, hay đứng ở cửa kính, hay đang nói chuyện với ai, tôi để nhận định tất cả những bộ mặt chung quanh tôi, trình độ khoảng đường bán kính độ khoảng 10-15 mét tùy theo cái diện thị trường mắt của tôi. Yeah. Tất cả những bộ mặt đó, rồi tôi lại đi lên quanh, tôi đi đến một dân phố khác, bây giờ cái bộ mặt nó chốc nữa đến một chỗ tôi đứng, tôi lại cũng lại đang tươi vui thế này, mà tôi lại quan sát trở lại, lại tìm bằng cách nào tôi quan sát đó, không biết là tôi đã quan sát, thì tôi lợi dụng tôi đánh rơi một cái gì, tôi lợi dụng tôi quay, tôi nhìn cái xe nó đang đi đường, tôi phải nhìn tất cả theo cái xe, tôi có nghĩa là tôi có điều kiện để quay. Vâng. Phải không anh? Vâng. Thì tôi xem thấy có bộ mặt nào có quen biết lúc nãy không, thế mà thấy quen, lần thứ hai tôi đã gặp 2-3 người nào đó, thì tôi lại muốn là khi đã bắt đầu nghi ngờ rồi thì tôi lại chỉ cần dẫn vào một vài cái ngõ hẹp thôi, thì nếu mà tôi sang qua cái ngõ hẹp, tôi sang chỗ khác mà nãy cũng khó kêu thì tôi đã có thể chân mượn rồi, phải không anh? Vâng. Thế thì đâu, đến ngày thứ ba thứ tư, và cái lịch trình của nó buồn cười, là cứ vì nó tưởng là tôi không biết gì, thì nó mỗi ngày 5 người, ngày mai 5 người khác, ngày mai nữa một tuần nó thay đổi, nhưng đến cuối tuần nó thấy là tôi không biết gì thì cái 5 người đó trước thì nó lại trở lại với tôi, thành thử bây giờ nó quen nhẵn mặt nhau lắm rồi anh. Vâng. Nhiều chuyện lắm, anh là thằng sắt đen, tôi đã trình bày trở lại. Vâng. Vậy thì khi gặp như thế anh phải đối phó như thế nào với ông? Không, tôi coi như không hề biết gì cả. Đấy là tôi, về cái nghiệp vụ của tôi là con mồi là tôi, mà những người theo dõi là những cái người đi theo dõi con mồi này. Họ thì có nhiệm vụ là họ khác nhau, họ không biết nhau đâu. Họ đi theo dõi, họ biết cái người đó làm thế nào, không có cái máy quay phim để quay được hết tất cả mọi cái động tác, việc làm nào của cái con mồi này. Nó đi đến đâu, nó làm cái gì. tôi biết cái nhiệm vụ của cái người đi theo dõi là như thế, và rồi về thì phải viết báo cáo lại, tường thuật lại chi tiết cho cái người chỉ huy của nó nằm một chỗ. Rồi cái người nằm ở chỗ này nó có 5 cái báo cáo khác nhau như vậy, nhưng cuối cái báo cáo nhiều chi tiết, nhưng mà có một cái tôi biết chắc nó có một cái câu thế này là: theo anh, chủ quan của anh thì cái con mồi đã có nghi ngờ hiện tượng đã bị phát hiện chưa? Theo cái chủ quan của anh, vậy thì nó thăm dò cái thằng chỉ huy ở nhà, nó đã biết được rằng là những cái người này như thế nào, nó biết là con mồi, nhưng mà tôi cũng biết thế, cho nên là tôi tương kế tiểu kế, coi như là không có hề biết gì, tôi làm lắm cái trò, tôi cố tạo điều kiện để cho nó thấy rằng là tôi rất là ngây thơ, và lại chủ quan là một người lâu ngày quá nhớ Hà Nội, có nhận nhiệm vụ, bây giờ nó biết là không có cách gì mà tôi hiểu là nó đã phát hiện tôi ở trong Nam ra rồi. Vậy thì nó biết, nhưng mà nó không biết ra đi để làm gì thôi, cho nên giờ nó tạo điều kiện cho tôi là đi đâu, làm cái gì, giao thiệp với ai, thì nó cứ thả lỏng cho tôi. Thậm chí có một vài cơ quan mà tôi biết nếu bình thường vào đấy nó xét giấy tờ ghê lắm, không thể vào được đâu. Thế nhưng mà vì cái vấn đề nó muốn tôi vào để nó giao thiệp với ai, cho nên nó tạo điều kiện là nó có thể nó làm cho cái người gác cổng hay cái người hỏi giấy tờ lưu đi một vài vấn đề coi như vô tình, để cho tôi vào được đó, để tôi có thể giao thiệp với ai. Nó tạo điều kiện cho tôi, nên tôi hiểu thế. Cho nên là tôi cứ lắm trò, tôi đi nữa mà tôi làm cái trò nó ngoại lệ, khác với lại những cái bình thường, là giữa cái thằng theo dõi thì nó không bao giờ nó để cho tôi là cái con mồi được nhìn thấy mặt nó nhiều lần, để nó nhìn nhiều lần từ cái chỗ không nghi cũng thành nghi ngờ, phải không anh? Cho nên thông thường nó không rơi mặt nó ra. Vậy thì tôi chơi cái trò đang trong đám đông, tôi đi, tôi trượt, tôi té, tôi ôm chồng vào một thằng, một trong người nó theo dõi tôi, để rồi nó đấy là một cái nó không ngờ. Nó đấy nghĩa là nhiều cái lắm, ở trong tháp đèn tôi không thể nhớ hết, nhưng mà trong chi tiết tôi có kể lại. Thưa anh, người ta thường nói bọn cộng sản nó có một kế hoạch chấp cung và tra tấn rất ư là tinh vi. Xin anh cho nghe khi bị bắt đó đã chấp cung anh như thế nào rồi? Bây giờ tôi không biết thế nào, tôi chỉ biết tôi tả lại cái cụ thể cái trường hợp của tôi. Tôi thì cuối cùng nó đưa vào lò thì bắt nó dẫn tôi, thì tôi cứ mấy anh thế này. Tôi có ở Hà Nội đã 5-6 năm, thế nhưng mà trước đấy tôi là trước năm 4 đây. Nhưng tôi chưa bao giờ đến cái khu Hỏa Lò Hà Nội cả. Vì mình có đến nó làm quái gì mà cho nên tôi cũng chẳng biết cái nhà giam nó như thế nào. Thế bây giờ không ngờ nó bắt tôi rồi, tôi có tả lại cảnh hôm nó bắt tôi như thế nào đó. Rồi nó đưa vào, nó hỏi giấy tờ, thì tất nhiên là giấy tờ thật trong nước thì nó cũng chỉ nó hỏi để hình thức vậy thôi. Chứ rồi cuối cùng nó đưa vào trong Hỏa Lò. Thì nó nổi để một cái xe Citroen, lúc đó đường phố vắng lắm, còn toàn là xe đạp với toàn một màu lâu thôi thưa anh. Như vậy mà bây giờ nó bắt tôi thì nó có một cái xe Citroen Camsovo ngày xưa của thời Pháp được 15 mã lực thưa anh. Cổ lỗ sĩ thì hai thằng công an nó ngồi hai bên, nó bắt tôi ngồi giữa khi nó đưa vào cổng Hỏa Lò. Rồi thì là nó có cái giấy tờ, thì cái thằng đứng gác ở cổng cửa chính Hỏa Lò nó mở to ra, thế là cái xe nó đi tuột vào trong. Thì nó vào trong cái thì nó dẫn tôi vào một cái buồng. Thế là nó vào dẫn vào cái buồng, thì trong thằng đi nó có 4 thằng đầu trôi mặt ngựa, trông dữ tướng lắm. Với một thằng nữa nó đã ngồi sẵn ở trong đó, nó ngồi một cái bàn. Thì nó vào cái nó bảo bây giờ bỏ hết các quần áo, cởi hết quần áo ra. Tôi bảo tại sao phải cởi quần áo của tôi, tôi phải giả vờ như thế đấy. Thì nó bảo im cái mồm, cứ làm theo lệnh. Thì rồi bắt đầu nó cởi từ cơ mấy anh, là còn cái quần lót cuối cùng của tôi thì tôi ngượng mừng lắm, mình cởi ra như thế chung nó không gì, tôi ngượng mừng, nó bảo cởi ngay, có cởi ra không. Thế nghĩa là nó ghê quá, thì nó bắt buộc là tôi phải cởi ra. Cởi ra đồng hồ, cởi ra nó khám hết, nó xem rồi nó bắt tôi há miệng khám từng cái răng, lỗ mũi, tóc, chân tóc, lỗ tai, rồi cuối cùng thưa anh ở lách mình nghĩa là không còn cái quần máu, là từ cái cúc nó soi, nó hỏi có máy ảnh ở trong này không. Tôi bảo tôi mới coi như làm gì có máy ảnh ở trong những cái cúc áo, nó cho tôi là một cái loại máy điệp viên cao lạng có máy ảnh như trong cái cúc áo ấy cái gì. Tôi bảo tôi thì mà làm sao mà máy ảnh để đây được, mình cứ coi như mình rất như tổ đó mà. Cũng là điệp viên, nhưng điệp viên loại bét gian. Thế rất là như thế. Thế sau cuối cùng là sau nó bắt tôi chống tay xuống dưới dưới sàn, rồi một thằng người mất đầu trôi mặt ngựa, nó chỉ có thường nhìn được, nó muốn đánh tôi rồi. Nó nghĩa là bắt tôi là như thế, rồi nó bắt tôi chồng xưa xin lỗi anh với lại các quý vị thính giả, nó bắt chồng mông lên, rồi nó cho một cái que sắt, nó khám hết cả người tôi, không có cái gì cả, tất cả những cái chuyện gì của tôi nó chẳng có cái chuyện gì. Đến lúc bây giờ nó chọc một cái que sắt vào trong cái hậu môn của tôi rồi nó, nhưng mà thưa mấy anh thế này phải nói là lúc đó tôi đã bị phát hiện rồi thì tôi cũng không ăn ngủ không yên nữa cơ. Vâng. Cho nên tôi bị nóng rồi nó táo bón, người phân tôi nó như thế là nó táo bón lại đó. Vâng. Khi giờ nó chọc vào nó thấy rắn thì nó mẹ chúng nó sáng mắt lên với nhau. À. Chắc là ở đây và tài liệu giống ở đây, vâng, không có đâu cả. Vâng. Nhưng thưa với anh nó móc ra thì thưa với anh là nó lại chỉ có mấy cục phân thôi. Vâng. Mà phân rắn cất thì nó vỗ vào đít tôi một cái nó vứt cái que xuống, cái thằng mà nó khám rồi nó bảo nó con vào đứng lên. Nó giận lắm, thấy đại trường mà nó móc ra chỉ có phân thưa anh. Vâng. Thưa anh, con người ta đó, khi lâm vào những cái cảnh cùng cực đó, đôi khi nó không còn là cái nhân tính của con người nữa thưa anh. Dạ, thì xin rồi anh cho biết trong những ngày cùng cực nhất của anh ở trong cái dưới cái sự tù tội của chế độ cộng sản, anh cái tâm hồn lúc đó nó như thế nào thưa anh? Thưa với anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị thính giả, phải nói rằng là tôi thì con người mà tôi dù muốn hay không cũng vẫn là con người. Đúng là cái bản tính của tôi là cái bản tính mà cho đến bây giờ, thưa anh, bản tính thì không thay đổi được. Giang sơn thì dễ đổi, nhưng bản tính thì khó rời. Tôi cho đến bây giờ cũng thế thôi. Tức là coi những cái sự nguy hiểm nó còn là cái thú nữa cơ. Không những không sợ mà lại còn là cái thú. Thích. Nếu bây giờ gió bão tơi bời thì tôi muốn ra ngoài biển tôi nhìn xem cái cảnh sóng to gió lớn như thế nào, quay cuồng nó đổ, nó dập đổ nhà đổ cửa ra làm sao. Đấy lại là cái thú của tôi. Đấy là cái tính, cho nên là rằng thế nhưng mà con người mà thì nó cũng có những cái lúc, có lúc thế này và có lúc thế kia, thì thưa mới nó kinh khủng quá. 6 năm trường anh cứ tưởng tượng không có ai, tôi nghĩ rằng ngay trong hỏa lò kể cả những cái người điệp viên tôi đã gặp, mà tôi thì đến 6 năm chỉ một mình ngồi ở trong buồng cùm kẹt như thế, tôi có những cùm hai chân, trời ơi, những cái đói rét khổ cực, nó dùng cái dạ dày mà nó trị. Thì dù là chúng ta là những người, nhiều người ngang tàng lắm, kể cả nhất là những phi công Mỹ sau này họ ngang tàng lắm đấy, thế nhưng mà có điều là chúng ta không có chuẩn bị để chống đỡ là cái dùng cái đói. Bên thế giới tự do, thời quân chủ, thời thực dân Pháp cũng không có dùng cái đói để mà nó trị, nhưng mà đây nó dùng cái đói để nó trị. Mà cái này thì thưa mấy anh kinh khủng lắm đấy. Vâng. Cái đói nó không có thường đâu, bởi vì nếu mà nó bắt anh nhịn 5 ngày, 3 ngày, anh chết, anh ngất thì nó lại không thường. Đến cứ mỗi ngày đang nhai anh ăn được 5 phần, thì bây giờ nó chỉ cho anh 3 phần. Rồi đến ngày mai cũng vậy, cứ ngày này, ngày nào nó đang nhai anh ăn được 5, nó cứ cho 3, nay hư hút, nó lấy hết cả xương máu của anh ra, nó hết hết cả những cái mỡ màng là trong cơ thể của anh ra, cứ dần dần để nỗi mà sau này không còn chính trị chính nhân gì nữa, tổ quốc quê hương đều quên hết, chỉ có nghĩ đến ăn thôi, thưa các quý vị. Cho nên là con người lúc bây giờ đấy là thể hiện cái ti tiện nhất của con người, những cái bản chất con người như thế nào đấy. Thì là tôi thì có một mình, thì thưa mấy anh tôi nói thẳng, nói thật là nếu lúc đó mà gỗ đá sắt mà ăn được thì thưa chắc cũng không còn cả cái phản xi măng. Yeah. Và nếu như quần áo cái rẻ mà ăn được để mà khỏi cái đói thì quần áo tôi cũng không còn. Tôi dám nói như thế, bởi vì không còn có cái gì mà suốt ngày ngồi cứ như thế. Như anh cứ tưởng tượng, anh ngồi một ngày như thế, ngồi một tháng như thế, anh cứ ngồi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác mà cứ ngồi như thế. Mà tôi 6 năm trường, anh cứ tưởng tượng xem. Để rồi chính những thằng chấp pháp, tôi, 9 người chấp pháp của Hòa Loạn, người ta chỉ có một chấp pháp thôi, tức là một người đó điều tra thôi. Mà tôi đứng 9 chấp pháp trong cái suốt 6 năm, nó 9 chấp pháp, mà nó đã phải khen tôi rằng là anh dáng anh là thư sinh mà anh chịu đựng tốt thật. Cho nên đấy là chuyện thật của một người, tên của cái thằng đó là thằng Thành. Dạ. Đó, tôi còn nhớ tên thằng Thành nữa. Vâng. Thưa anh, trong một cái điều kiện sinh hoạt đến tận đáy của địa ngục như vậy, thì nó phát sinh ra một cái mối tình của một cô y tá cộng sản là Tiên Vân mà anh tả trong chuyện liên quan đến anh. Thưa anh, xin anh cho nghe lại cái tâm tư và cảm tưởng của anh lúc đó, vì sao mà có thể nảy nở ra mối tình như thế được trong cái hoàn cảnh như vậy thưa anh? Thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị khán giả, đây là một cái chuyện cũng là một cái nỗi lòng của tôi. Chính tôi cũng không hiểu được tại sao nó tự nhiên, nhưng rồi đến vào khoảng giữa năm 65, tức là lúc đó tôi đã bắt được 3-4 năm ở trong Sài Gòn rồi, 4-5 năm rồi. Thì có một lần đó là có đổi đến, thấy có một cái cô, theo cái ông Dư là cái ông quản lý ở Sài Gòn 1, lúc đó tôi đang ở Sài Gòn 1, tức là gọi là Sài Gòn án chém, tức là ngày xưa những cái người tù là của thời chế độ thực dân Pháp ấy, mà nó giam vào đấy thì nó gọi là để mà chém đầu đó. Thế thì bây giờ tôi trở lại cái vấn đề. rồi nó không, cái này nó không hề nào bây giờ nó mà tả lại thì khó quá. Tôi chỉ biết là nó đầu tiên nó chỉ là những ánh mắt, rồi những lời nói, rồi thì tự nhiên chỉ thấy Đông Khuê, và ngay đến ông Xuân Diệu ông cũng nói là không thể là định nghĩa được cái tình yêu được, phải không anh? Dạ đúng rồi. Tại sao được, chỉ biết là tôi thấy, tôi nhớ đến cô ấy, rồi cô ấy có cái khác thường. Cô ấy là một giám thị, một người cán bộ, muốn xin cái gì đều phải báo cáo bà. Sau cái ông Dương bảo cô này thôi cả đường cắt đường, thì cô này mới 19 tuổi, cho nên các anh có thể gọi bằng cô. Ông Dương đứng ở giữa xung quanh Khả Ninh các buồng, mỗi người một buồng mà Khả Ninh một là có 14 buồng. Thì từ đấy là các buồng nó cứ báo cáo, tức đầu tiên là báo cáo bà y tá, nhưng bây giờ là báo cáo cô y tá, báo cáo xin ăn cháo, báo cáo xin thuốc nhức đầu, vân vân, đại cơ như thế. Họ dân gian, tôi thì mặc kệ thôi, bởi vì mình không có liên quan với họ, với cái cô y tá này, tôi không có cái chủ trương gì cả. Nhưng mà rồi dần dần tôi mới đi, tôi mới thấy có bát cơm nát ở cái trọng cơm mà đưa lên các mũi buồng người ta, mở cửa từng buồng mà ra lấy cơm. Thì tôi thấy bát cơm nát nó đầy mà tôi đói quá. Lúc giờ tôi đói, tôi đã cái cảnh của tôi là đói không biết thưởng thức cái no như thế nào được. Tôi một lần tôi mới phát hiện ra, một đêm tôi phát hiện ra rằng là đói quá, mà lúc nào cũng chỉ có nghĩ ra anh thường tôi mà nghĩ đến ăn thì nó hèn lắm. Nhưng mà làm sao được đây, tôi nghĩ đến cái cuộc đấu võ ở ngày xưa, ở trận võ đài này, trận võ đài kia. Tôi cũng là một ngày xưa cũng là tuyệt võ nhiều, mà thành thử là nghĩ đến cái trận võ này, trận võ kia, hay là những nghĩ đến cái cuộc đi chơi ở như chùa Trầm ngày xưa. Nhưng dù cuối cùng là thế nào cũng gặp một cái bà bán hàng xôi, rồi nó bước lại ăn nước dãi, nó lại ra đầy miệng. Tôi tức lắm, tôi bảo hèn quá, cứ nghĩ đến cái thức ăn đấy. Tôi lại quay nghĩ rằng cái chuyện là nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến cái cảnh mẹ tôi khổ quá, những cảnh thế này, nghĩ thương lắm. Nhưng dần thế nào là mẹ này cũng lại có cái món quà chưa cho ăn, thế là lại nghĩ đến cái, thế là lại nước lại nó lại chảy ra đầy mồm. Dạ. Nghĩa là nghĩ bất chuyện gì, chuyện biểu tình, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện gì, nhưng cuối cùng thế nào cũng phải là nghĩ đến cái ăn, vì mình đói quá, thưa anh. Dạ. Đấy, nó lại chảy hết thế đấy anh. Vâng, thưa anh thấy có hoàn cảnh, có những người lâm vào cái tình trạng ăn cả thịt người, thì anh đủ biết cái cơn đói nó hành hạ con người đến như thế nào. Lắm, cộng sản nó rất là tinh vi trong vấn đề. Không chịu nổi đâu, tôi đã bảo. Vâng. Thưa anh, tôi vừa nói với anh rằng là nếu mà xi măng mà sắt mà ăn được thì cái cùng mới là không còn nữa mà. Dạ. Dạ thưa anh. Sau đó thì hình như anh có gặp lại cô Vân khi anh ra khỏi tù. Câu chuyện đấy nó cũng rất dài, câu chuyện nó không phải đơn giản, nó phải đi từ từ. Một người thì là cán bộ và một người là tù, mỗi người có lòng tự trọng của nhau. Tôi cũng có lòng tự trọng, tự trọng là tôi là một thằng tù thì làm tôi cần gì mà đứa phải đi cầu xin như thế, không phải. Mà cô ấy là một cán bộ thì làm sao mà đi yêu một cái thằng tù, thương một cái thằng tù. Thế nhưng mà cái này nó kỳ diệu. Nếu các quý vị đã biết là cái này nó tình yêu nó kỳ diệu lắm, không thể nó gọi là kỳ diệu thì không thể nào biết được. Để rồi nó đã xảy ra chuyện dài ở trong sách thật đen của tôi, nó phải đến hàng mấy tháng trời, nó cứ nay một tí mai một tí, rồi nó cứ dẫn đưa, để rồi đến chỗ mà một chút nào nếu có thể nói gọi là thương mến. Để rồi thưa mẹ với anh rằng là cho đến khi mà tôi được về miền Nam ấy, thì nhiều cảnh tôi cũng tươi bởi mẹ tôi. Nói đến bây giờ thưa mấy anh, anh làm cho tôi xúc động là vì tôi về thì tôi cũng ngờ đâu là về mẹ tôi trước đây trẻ như vậy, bố tôi là một võ sư như vậy, bây giờ thì mẹ tôi sau gần 20 năm, mẹ tôi thì lòa đã 2-3 năm, tôi đi tù được 2 năm thì là mẹ tôi đã lòa rồi, là vì khóc tôi cứ ngày đêm, một đứa con trai tự nhiên đi mất tiêu. Bố tôi đã trở thành một ngày xưa một võ sư nhanh nhẹn như thế, mà bây giờ thì mà thành ông cụ già lẩm cẩm chống gậy. Mà tôi về tôi gặp lại bố mẹ tôi không thể nào mà không nghĩa là đại cơ nó như thế, thưa mấy anh Phúc và toàn thể các quý vị. Do đó rồi tôi lại là người duy nhất ở trong cái phường của tôi là trình diện ngay một lần, thưa anh. Vâng. Bây giờ tôi, nhà tôi bây giờ sang sau có mang được cái sổ, hai cuốn sổ trình diện cuốn vở của học sinh đó. Vâng. Là sáng làm cái gì, chiều làm cái gì, phải đưa đến cứ 7 giờ tối mà công an khu vực nó ký cho. Vâng. Và cuối cùng bà bây giờ hiện lại có dấu của học. Rồi sáng thứ hai thì đưa ngoài phường công an nó đóng trình diện phường một lần. Và sáng thứ hai nữa lại phải đến trình diện của cơ quan quản lý những người học tập của được về ở trung quận. Rồi cái quận của cái quận đó là quận Tân Bình. Rồi lại một tháng là phải lên thành công an phải trình diện một lần nữa. Rồi tức là như thế là tôi có 6 cái cơ quan nó quản lý tôi, thưa anh. Vâng. Như vậy thì thưa anh là khi tôi trở về thì tôi không có một cái tâm hồn là chưa đói khát khổ cực lắm cơ. Nó bắt tôi rồi đêm ngày nó vào, cứ vài đêm dăm ba đêm nữa là vào nhà tôi nó khám bố mẹ tôi khổ sở lắm. Để rồi thưa mẹ là tôi phải đến không còn nữa lời tư pháp nữa, duy nhất ở trong phường, kể cả biệt kích cũng không, chưa nói là những người chức quan ở trong miền Nam bị bắt bao nhiêu người bắt từ đại tá trở xuống, không ai trình diện người ta tháng một lần, thế mà riêng tôi làm trình diện ngay một lần, nó biết là cái thế áp lực quốc tế nó phải cho tôi về để chống đỡ với dư luận ở miền Nam thôi, nhưng mà nó quản lý tôi chặt, nó sợ là tôi đã có kinh nghiệm của 20 năm xưa nữa thì khó mà quản lý được tôi, cho nên nó không những như thế mà nó là còn không cho nó bắt tôi ra ngoài phường làm việc ở cái tổ mình chúc 19 tháng 5 ở cái phường đó, rồi cứ làm ở đấy ngày đi làm 8 tiếng mà lại không có gạo mà cũng không có tiền. Thì thưa mấy anh là tôi tức lên là nó biết là bố mẹ tôi thì tôi phải ăn bám vào bố cái tiêu chuẩn của bố mẹ tôi, thành ra bố mẹ tôi cũng lại phải ăn cháo luôn, rồi cứ lại cứ đậu 2 ngày ăn cháo thì lại phải có một bữa cơm. Như thế mà tôi cũng phải theo như thế mà đi làm cho cái tổ mấy chút này. Cho nên tôi đến lúc phải làm đơn để xin đảng, nhà nước để bắt tôi trở lại nhà tù, thưa anh. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam Hải ngoại, phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa anh, một mối tình vừa nghĩa đẹp như thế, vì sao lại không thể kết thúc bằng một cuộc hôn nhân thưa anh? Thưa anh, thế này, mấy câu hỏi của anh thì đấy nó cũng chẳng ai hỏi tôi như vậy, họ chỉ hỏi những cái chuyện của Vân cũng có nhiều người phỏng vấn rồi. Thế nhưng mà anh hỏi đến cái chỗ tại sao không kết thúc bằng một cái cuộc hôn nhân. Như tôi đã vừa trình bày, tôi về như thế thì làm sao mà tôi có tâm hồn nào để cái nghĩ của Vân mà ai người ta còn nghĩ đến mình nữa như thế nào. Một cái cảnh như thế, tôi đang xin trở lại tù mà. Nên tôi phải nói kỹ là mẹ tôi đã lòa rồi, mà bố tôi thì lận thận, mà tôi thì ăn bám cảnh nghèo đói thiếu thốn, nghĩa là tôi nói là khổ cực lắm, không có làm ăn mà phải làm cho tổ mình chúc mà nó không có lương, không có gạo thì làm sao đây anh. Thành ra người là tôi phải xin làm đơn, nó bế tắc quá, để rồi thì bố mẹ tôi và những người chung quanh họ hàng mấy ở hàng xóm thì cái chi có là tôi phải lấy vợ, lấy người vợ về để vừa cho giúp đỡ tôi và để và cũng phải tôi vượt biên lần đầu không đi được, thành ra đây phải chứng minh là tôi phải an cư lập nghiệp, tức là lấy vợ thì coi như là không vượt biên nữa, cho nên tôi đã đi vấn đề là lấy vợ thì để vợ lại để vừa để trông nom cho mẹ là như vậy. Bố tôi thì lúc đó giai đoạn nó đã lại bị chết rồi, gần 2 năm tôi mới vượt được biên mà. Cho nên cuối cùng là có một người họ thương tôi, có một cái đồng bào quần chúng thật là đây là cảm ơn đất, cảm ơn trời, tôi là người Công giáo, cảm ơn Chúa là đã cho tôi một người có thương tôi, là họ đã cho tôi cái điều kiện là đi vượt biên rồi thì sang bên này trả tiền. Đấy là cái điều thật là tuyệt vời. Thì tôi phải tạo điều kiện và trình diện ngay một lần. Thế mà tôi đã phải đi rồi, tôi phải, tất nhiên tôi có một số kinh nghiệm với lại cái người Cộng sản rồi, cho nên tôi đã lọt lưới để rồi vào những cái kẽ hở của cái lưới đó để rồi tôi đã đi vượt biên nhiều 2-3 lần, để rồi đến lần cuối cùng là tôi đã vượt biên được sang bên này. Lấy vợ tôi còn ở Việt Nam, đến 92 tôi mới đón vợ tôi sang mà. Nhưng mà thưa mấy anh thế này, trong cái giai đoạn gần 2 năm mà tôi chưa lấy vợ này, trong khi đi lên Sài Gòn, đi đạp xe đạp đi lên Sài Gòn đó, thì tôi mới gặp được một thằng gọi là Lộc Vàng, trong cái nhóm của cái nhạc vàng đầu trụy ở miền Bắc mà bị bắt. Thì bây giờ nó cũng lại gặp nó ở đây, thì hai anh em gặp nhau thì nhiều chuyện để trao đổi nói chuyện với nhau. Nhưng mà có một chuyện nó nói rằng là anh ơi em có gặp ông Võ, tức là cái ông ấy là cái ông Võ mà giám thị của Hà Lò lúc thiếu tá nhưng mà về đã về hưu. Thế là từ đấy cái chuyện ông Võ này nó mới bảo em có trông thấy cô Vân, thì nó như thế mà tôi mới hỏi đến thì biết là thấy cô Vân đã dắt một đứa nhỏ, hỏi ra thì chỉ biết là đã có chồng. Thế thì thôi, thì đấy là tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mà mình không biết làm sao được, bởi vì người ta con gái người ta chỉ có một thời mới, hơn nữa mình là một cái kẻ ở trong cái dưới hố này mà cứ đòi một cách người ở trên mây, phải không thưa anh? Vâng. Thưa anh, những nhà phê bình sách sau này có người cho rằng anh viết cái đoạn văn đó nó đã tố cáo cái chế độ Cộng sản thất bại trong vấn đề tiêu diệt cái tình cảm của con người. Thưa anh, khi anh viết cái đoạn này anh chỉ cốt tả cho nó trung thực hay thật sự anh đã nghĩ đến một cái chủ đề như thế thưa anh? Thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị, đã cũng có vài người hỏi tôi rằng thậm chí ngay một số người biệt kích, tức là anh em biệt kích chúng tôi đó, vâng, họ ở những cái quán khác, họ ở những cái môi trường khác, họ cũng không ít tiếp xúc với tôi, rồi sang đây cũng chẳng có gặp nhau. Rồi bây giờ họ thấy kép đen của tôi viết ra, thì họ lại nghĩ rằng, vì họ không có biết tôi ở Hòa Lo, họ bắt họ nhảy xuống ở Nghệ An, họ bắt ra mà chỗ này mỗi người nó mỗi cảnh đời nó khác nhau mà thưa anh. Vâng. Thì họ lại chính họ mà còn nghĩ rằng là hay tôi cho cái chuyện tình của Vân vào đây để cho nó có vẻ ướt át, cho nó gọi là thêm hương sắc cho một cái câu chuyện để cho nó vẻ nó ướt át câu chuyện đi. Dạ. Đấy. Như là họ nghĩ là hư câu đó. Dạ vâng, rằng dạ, thưa anh, thế thì thưa mấy anh thế này. Tôi phải nói rõ là ngay không phải cái chuyện này nữa mà ngay cái quan điểm của tôi. Tôi chưa bao giờ tôi cầm bút để viết sách, viết và tôi không có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ là người viết sách nữa. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Tôi không nghĩ có nhiều chuyện khác nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ viết sách. Là vì tôi không có cái khả năng đó. Mặc dù là trước đây học ở trong trường thì Việt Văn tôi cũng có hạng ở trong các lớp học. Thế thì, nhưng mà quan điểm của tôi thế này là bây giờ mình cái bức xúc điều kiện của hoàn cảnh của tôi thì bây giờ đây mình phải viết. Thế thì khi viết thì giờ nhưng mà ác tên mình chưa viết bao giờ thì cũng đắn đo, lo lắng, băn khoăn bao nhiêu nó đã dày vò trong tôi, không biết là đấu tranh rất nhiều, có nên viết thì không viết, mà có viết được không thì tôi mới mang cái suy nghĩ thế này. Cũng lúc một số người bạn bè tôi cũng bảo là nếu anh có quen biết, tôi cũng đưa ý kiến ra thì họ bảo thì anh có quen biết, vì tôi ở trại sinh di cư thì biết bao nhiêu những bạn đã thành danh ở trong nhà văn, nhà báo. Vâng. Ví dụ như thằng Đỗ Tiến Đức, thằng Viên Linh. Vâng. Thằng Hà Huyền Chi, thằng Duyên Anh. Vâng. Thời gian Duyên Anh còn sống đó. Vâng. Thì đấy là những nhà văn, thì nếu anh viết thì nên để cho người ta giới thiệu anh, người ta khích lệ cho anh, người ta có gì thì tôi bảo không được. Tôi quan điểm của tôi như thế này thưa mấy anh Hồng Phúc. Vâng. Với là các quý vị khán giả, bây giờ nói chuyện nhỏ nhất là viết một lá thơ thôi. Anh viết văn không hay, nhưng anh cứ cần viết thật. Anh viết cho bố anh, viết cho vợ anh, viết cho em anh, viết cho bạn anh. Anh chỉ cần cứ sự thật lòng anh nhớ như thế nào. Anh nhớ làm sao, anh giận, anh ghét cái người bạn ấy, anh đã không nói chuyện với anh như thế nào. Anh cứ nói thẳng, nói thô, văn không hay, nhưng anh nói thật thì cái truyền cảm đến với cái người đọc nó vẫn có truyền cảm cao hơn là văn anh hay nhưng mà lại không sự thật. Vậy thì một lá thơ cũng đã như thế. Thì bây giờ mình không có viết sách bao giờ thì bây giờ chỉ cần nhất là nuôi óc nhớ lại những cái chuyện ngày xưa, chỉ cần sự thật, càng nhớ được thật bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu, mặc dù anh có thể tả nó ra được, nhưng hãy cứ sự thật, tên thật của cái người đó. Cho nên tôi dám nói một cách là tất cả những cái tên, cho nên bây giờ nói đến tên của những nhân vật ở trong đó, nói đến là tôi nói tên từ thằng đấy, như cái chuyện của cái đám nhạc bàng là thằng Toán Sồm, thằng Thành Tay Voi, thằng Toán Sồm chẳng hạn, đấy là Thành Tay Voi, hay là Bác Sọ chẳng hạn, đấy là những cái bốn cái thằng đánh trống, thằng tồi kèn đó. Rồi thì những cái nhân vật A, nhân vật B thì cứ nói đến tên là tôi nhớ được từng tên, có thể nói bởi vì đó là cái chuyện này của đời tôi. Hướng chi tôi có một cái may mắn thế này, phải nói đến một cái khách quan may mắn là trong cái 6 năm mà nó truy cứu tôi, nó bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu mánh khóe, như tôi được biết về sau này tôi đã có một người họ viết cái tờ báo nào có cái anh gọi là Vũ Huy Quang đó, anh ấy nói rằng là đem cả cái kỹ thuật cao của Đông Đức, nó từ cộng sản về phản gián thôi, vâng, của Đông Đức để nó về nó áp dụng với lại cái Hòa Lò như thế nào, đối với những người tù của ở miền Nam như thế nào. Vâng. Thì tôi mới thấy rằng là thiết thật nó cũng tinh vi thật, chứ không phải là không phải dễ đâu. Tôi bỏ qua mắt, nó không phải là dễ, mà nó phải có điều kiện khách quan, nó phải có cả một cái điều kiện nào đó chứ không phải là dễ. Thì nhưng mà cũng có may mắn là nó bắt tôi là cứ ngoài những chuyện tra khảo, những hỏi đi hỏi lại, nó bắt tôi viết đi viết lại, cứ đậu khoảng 7-8 tháng sau, một năm có khi tùy theo, nó bắt tôi lại viết lại sự việc của tôi. Đấy nó làm cho tôi lại, nó mới làm cho tôi nhớ lại từ nhỏ đến lớn hay những chuyện sự việc như thế nào. Đấy là một yếu tố thêm để cho tôi nhớ được những sự việc tôi đã khai báo trước đây. Dạ. Có thể tôi viết đến 2-3, hơn 100 trang đấy anh. Vâng. Ví dụ vậy. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết là ở miền Nam Việt Nam, sau này có một cái cơ quan chuyên lo vấn đề gửi người ra Bắc để xâm nhập miền Bắc cho anh, đó là nha kỹ thuật. Thưa anh, khi anh ra Bắc thì anh có thuộc nha kỹ thuật không, hay anh thuộc Sở Trung ương Tình báo thôi? Dạ, thưa anh, một câu hỏi mà chưa có ai hỏi tôi cả. Cảm ơn anh. Thưa anh, tôi cũng xin cảm ơn anh để hỏi tôi câu này để tôi được minh định rõ ràng. Vâng. là thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị thính giả đang lắng nghe đài Việt Nam Hải Ngoại. Theo tôi hiểu, tôi cũng không được rõ, nhưng với cái hiểu biết của tôi là nha kỹ thuật mãi đến năm 64 mới có, mà từ đầu 62 tôi đã nằm hòa lò. Mà vậy thì trước khi vào hòa lò có nghĩa là từ những năm 8, năm 9 tôi đã vào trong ngành rồi, để đã huấn luyện bí mật tôi rồi. Thì làm sao mà để tôi lại ở trong nha kỹ thuật được? Thưa anh, vậy thì có ai hỏi anh câu này chưa? Dạ, từ gần đây chưa có ai hỏi tôi cả. Dạ không, câu này tôi sắp hỏi anh cơ. Anh chưa hỏi anh mà hỏi câu này chưa. Dạ, thì thưa anh, có người nói rằng hiện giờ anh đã gia nhập vào một cái đoàn thể chính trị ở hải ngoại. Vậy thưa anh đã gia nhập tổ chức nào thưa anh? Thưa anh Hồng Phúc và các quý vị thính giả đang lắng nghe đài, cũng đây là một câu hỏi mà cũng có một lần ở cái đài của Liên Bích ở bên Dallas có hỏi tôi một lần cách đây vào khoảng 6-7 tháng trước thì sao, 7-8 tháng trước. Chứ còn trước đây cũng chưa có ai hỏi cả, nhưng mà cái cô Liên Bích đã hỏi. Thì bây giờ anh hỏi này thì tiện đây, thưa anh, tôi cũng được xin được trả lời thế này. Do cái bối cảnh của quê hương Việt Nam và hải ngoại bây giờ bối cảnh hơi đặc biệt, cho nên rằng là ở hải ngoại bây giờ có rất nhiều những đoàn thể đảng phái để chống cộng. Điều đó là một cái điều đáng hoan nghênh của quê hương mình. Tôi cũng rất hoan nghênh và ca tụng những cái đoàn thể và cái đảng phái chính trị để chống cộng này. Nhưng do cái điều kiện riêng của tôi, hoàn cảnh cá nhân và gia đình, và cái bản tính của tôi nữa, từ khi tôi vượt biên đến Mỹ hơn hai, coi như 20 năm rồi đó, tôi chưa hề tham gia một đoàn thể hay đảng phái chính trị nào, mặc dù tôi rất kính trọng và quý mến, ủng hộ những đoàn thể và đảng phái này. Thưa anh Hồng Phúc. Dạ. Thưa anh, xin phép anh cho hỏi thăm về tình trạng gia đình. Thưa anh, hiện giờ anh có chị và được mấy cháu thưa anh? Xin lỗi anh. Anh là chính tôi còn chưa biết anh, mà bây giờ anh lại muốn cho tôi, vì tôi phải báo cáo với toàn thể các quý vị rất ít. Vâng. Là có nhiều người quý vị lắng nghe đài phải. Vâng, không anh? Đúng là như vậy. Thôi thì tôi chẳng nghĩa là bây giờ tôi có những con nhỏ, nó do cái bối cảnh quê hương mình, cũng phải nhiều người quê hương mình thương đau như vậy, thì cũng có nhiều người phải gánh chịu, người nhiều người ít, phải không anh? Dạ. Thì tôi cũng một phần gánh chịu, là bây giờ tôi đã 70 tuổi rồi đấy thưa anh. Dạ. Mà bây giờ con tôi nó còn đang là 10 tuổi, quậy cục tôi, nó cháu còn nhỏ đến nỗi mà có lần tôi xin lỗi anh, đây là chuyện thật, là có lúc tôi phải đi ra đón học ở nó, học ở trường, ở trường ở đây đó, thì mấy thằng Mỹ bạn nó bảo ông nội mày ra kìa. Dạ thưa anh, vâng, thật là câu chuyện cười dưới nước mắt. Nhưng thưa anh, chúng tôi thiện nghĩ rằng đó là một cái dấu ấn, một cái chuyện son của một đời người đã hy sinh cái hạnh phúc cá nhân của mình cho dân tộc, cho đất nước. Không phải rằng bất cứ ai cũng có thể có được như thế thưa anh. Thưa anh, tôi xin minh định rõ ràng là tôi không phải hy sinh, mà đây là cái thế của tôi đã trói vào, thì bây giờ tôi chịu chứ đâu có cái gì mà loạn ở hy sinh. Thưa anh. Dạ không, nhưng đó là một cái sự, anh phải gắn cái vận mệnh của cá nhân anh vào với cái vận mệnh của đất nước. Nếu không vì những cuộc chiến tranh tương tàn thì anh đâu có phải hy sinh như vậy. Có nhiều người bằng tuổi anh bây giờ, người ta có gia đình hạnh phúc, có cháu nội, cháu ngoại, rất là cháu nội của ta còn lớn hơn con của tôi. Dạ vâng. Nên là hiện nay bây giờ có hai thằng nhóc con đang mà mình đang ngủ với tôi và cứ ôm tôi thế này. Dạ, thưa anh, đó là cái hạnh phúc cuối cùng của một đời của một cái người đã hiến dâng tất cả cho đất nước đó thưa anh. Nhưng mà hạnh phúc hay là bây giờ tôi đang mệt đầu tôi bắt anh là chỉ chú nó. Vâng, vẫn là niềm vui, vẫn là hạnh phúc. Dạ, thưa anh. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn cuộc đời. Dạ. Tôi cũng vẫn cứ cảm ơn anh và. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết anh cũng xuất thân khóa 11 trường võ khoa Thủ Đức ạ. Cái đời của tôi nó đúng là không biết là anh Hồng Phúc có tin cái định mệnh của con người không biết. Dạ thưa anh, nhiều khi phải tin. Tôi đọc cái cuốn là L'homme sa destinée đó anh. Vâng. Thì tôi trước khi tôi ra Bắc tôi không có tin được. Dạ. Thế nhưng bây giờ chính tôi cứ sống rồi cứ phải tìm nổi đầy vơi những cái cảnh ngặt nghèo của cuộc sống đi, rồi anh phải tin rằng. Dạ. Anh. Thì bây giờ tôi hiểu là hình như là cái định mệnh con người nó tôi có bây giờ tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi lại để cho có con nhỏ thế này, thưa anh. Được. Dạ thưa anh, chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế vì bao nhiêu năm tháng tù đầy dưới cái chế độ lao tù của Cộng sản. Chúng tôi thiết tưởng cái khả năng di sản của anh không còn nữa. Nhưng mà Thượng Đế vẫn còn đoái thương mà nhìn lại để ngày hôm nay anh còn có được một cái đàn con như vậy. Tôi nghĩ đó là một cái phần thưởng mà cũng là Thượng Đế ban cho anh trong cái lúc cuối đời đó, thưa anh. Và thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, sau bao nhiêu năm tháng bị đầy ải trong lao tù của Cộng sản, xin anh vui lòng cho biết nỗi căm thù Cộng sản trong lòng anh ra sao và anh nghĩ gì về chế độ Cộng sản, thưa anh. Một câu hỏi anh đeo thêm câu sau nữa là tương đối đã hơi dài, nghĩa là phải như hai câu. Thế bây giờ tôi cũng xin thưa với anh và toàn thể các quý vị khán giả, nói về vấn đề căm thù những người Cộng sản, thực sự ra tôi tôn trọng sự thật thì tôi cứ nói thẳng cái ý nghĩ trong đầu tôi, thưa anh Hồng Phúc và toàn thể các quý vị. Dạ. Có lẽ tôi hơi khác một chút với lại những cái người các quý vị sĩ quan từ tướng trở xuống mà tôi đã được gặp, từ ông Trần Trung Dung, Lý Tổng Bá, Lê Minh Đạo, vân vân, kể cả những người đó tôi đã thấy ở cái trại T-52 ở Sơn Bình, thì tôi nghĩ là sau khi nó chiếm miền Nam rồi nó bắt các quý vị đi tù, cho nên các quý vị ghét và căm thù chúng nó lắm. Nhưng tôi thì có hơi khác một chút, thưa anh Hồng Phúc, nói cho nó rõ ràng, là vì tôi đi vào nhà người ta, định giết người ta ở trong nhà người ta, bây giờ nó bắt được ở trong nhà nó, mà nó ra nó bắt được tôi, nó cho đi tù, thì cái chuyện là đúng rồi, có gì đâu, phải không anh? Vậy thì nếu tôi căm thù do cuộc sống, là vì quê hương dân tộc tôi, nghĩa là tôi căm thù cái tôi bây giờ, thưa anh Hồng Phúc, tôi đọc báo chí hiện nay đi, những cái cảnh nó đưa những cái chưa bao giờ quê hương tôi, dân tộc tôi, từ ngàn xưa, từ cái thời xa xưa, bao nhiêu đời Lý Lê Trần, đời thực dân Pháp, đời của chế độ Tàu, nó đã sang nó đô hộ chúng ta hàng nghìn năm, nhưng chưa bao giờ để mà phải đem con gái, đem những, trời ơi, thương đau quá dân tộc tôi. Nguyên nhân nào, vì sao thế này đây? Thưa mấy anh, thấy ngay rằng cái chế độ Cộng sản, cái chủ nghĩa Cộng sản, nó đã làm cho dân tộc, cả một dân tộc tôi bây giờ thương đau, đất nước thì mất. Nó đưa từng biếu, là vì cái chỗ ngồi của nó, nó đi biếu sẵn cho cái thằng Tàu để rồi nó giữ là yên được cái chỗ ngồi của nó. Tôi cho đến chết, nếu có linh hồn thì vẫn còn căm thù, thưa anh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Đặng Chí Bình, tác giả Thép Đen, đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong trong một tương lai gần sẽ được trở lại với anh trong những cuộc phỏng vấn khác. Kính chào anh Hồng Phúc, và qua anh xin phép cho tôi được kính chào toàn thể các quý vị thính giả. Xin cảm ơn anh. Chương trình Thế Giới Ngày Nay được phát thanh hàng tuần vào chiều Chủ nhật lúc 6 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, và sẽ được phát lại vào ngày thứ Năm lúc 3 giờ chiều giờ Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi hôm nay, và kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình kỳ tới.